Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6901 Nhân Đức Y Quán. Người đang FPO. Ngày thứ hai hừng đông. Hạ Thiên Y Quán mở cửa, mới mở y quán. Thật đúng là hấp dẫn một số người xem náo nhiệt. Đương nhiên, chỉ là xem náo nhiệt. Những người này cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn, không có bất kỳ người nào tiến lên chữa bệnh, thậm chí rất nhiều người đối Hạ Thiên nơi này đều là nhổ lấy mũi, bọn hắn căn bản là xem thường Hạ Thiên nơi này. Mặc dù Hạ Thiên nơi này cũng đơn giản trùng tu một chút, nhưng xem xét chính là loại kia phi thường tùy tiện địa phương, không có quá nhiều đầu nhập. Mà lại khác y quán bên trong trưng bày mấy thứ quý báu thảo dược, còn có một số đặc thù thuốc bổ hoặc là tốt chữa bệnh điều kiện, để người bên ngoài có thể trông thấy, để mọi người yên tâm. Đương nhiên, còn có một bộ phận người sẽ đem mình trước đó ở nơi đó làm qua y sư, cái nào trong viện dưỡng lão làm việc qua ghi chép cũng viết xuống đến, chính là vì cho mọi người một viên thuốc an thần. Có thể Hạ Thiên nơi này, liếc nhìn lại, rỗng tuếch. Cái gì cũng không có. Liền phảng phất ngay cả một chút xíu thuốc đều mở không ra được. Cái này trong mắt bọn họ, Hạ Thiên liền biến thành một cái từ đầu đến đuôi tên lường gạt. Một cái dự định lừa gạt ít tiền bỏ chạy lừa đảo. Vì lẽ đó người xem náo nhiệt rất nhanh cũng đều đi, mà lại thời điểm ra đi, từng cái chính ở chỗ này thảo luận, cũng đang thảo luận, Hạ Thiên ngày nào sẽ chạy. Cho tới trưa, một bệnh nhân đều không có, mặc dù có bệnh nhân theo Hạ Thiên nơi này đi ngang qua. Thế nhưng là nhìn thoáng qua, trực tiếp đi. Bất quá Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Hắn ở nơi đó nhìn xem dựng thẳng xương luyện đan thuật y thuật thiên. Nhìn hết sức chăm chú. Hắn phát hiện, mình giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, trước kia nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra sự tình, hiện tại phảng phất là nước chảy thành sông đồng dạng, lập tức liền muốn mở. Phi thường tự nhiên. Một điểm liền phá. Thật là triệt để Hạ Thiên mở rộng tầm mắt. Trước kia y thuật của hắn có rất nhiều điểm mù cùng chỗ nhầm lẫn, nhưng bây giờ, những này điểm mù tất cả đều biến mất. Bởi vì Hạ Thiên có y thuật cơ sở, mà lại trước kia y thuật còn phi thường tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên tại học tập dựng thẳng xương luyện đan thuật bên trong y thuật lúc, tiến bộ cũng vẫn là phi tốc, có thể nói. Hạ Thiên hiện tại y thuật, mỗi ngày đều tại tiến bộ. Mà lại tiến bộ là phi thường lớn. Thật sự là quá tốt, cái này y thuật thật là quá tuyệt, quá trâu rồi, ta cho tới bây giờ đều không có nhìn qua tốt như vậy y thuật. Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Lúc này hắn cũng là hoàn toàn đắm chìm trong học tập bên trong. Hắn là một cái thích vô cùng học tập người. Hắn thậm chí căn bản cũng không quan tâm có người hay không đến khám bệnh. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, Hạ Thiên cửa ra vào. Triệt để ngay cả một cái người xem náo nhiệt cũng không có, theo bên cạnh trải qua người, từng cái cũng là nhổ lấy mũi. Sinh ý thảm đạm a. Nhanh như vậy một ngày liền đi qua a. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đã là trời tối xem ra đất chết chi địa không có bao nhiêu người cần xem bệnh a. Trên thực tế, đất chết chi địa đâu đâu cũng có người xem bệnh, bất quá bọn hắn đều lựa chọn chữa bệnh viện. Mà Hạ Thiên nơi này liền bị người xem như một cái lừa gạt sở tại địa. Hiện tại Hạ Thiên cũng không có tiền, cũng không có việc gì, hắn y quán cũng là không đóng cửa, cứ như vậy một mực mở ra dù sao trên thân cũng không có tiền, cũng không có rượu, vậy liền tiếp tục xem y thuật đi. Ngày thứ hai, vẫn không có ai đến khám bệnh. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Hạ Thiên cũng bắt đầu nhàm chán, hắn mỗi ngày đều tại học y thuật, nhưng chính là không dùng được a. Lại tiếp tục như thế, ta chẳng những nhàm chán, mà lại không có tiền, ngay cả rượu đều uống không lên. Hạ Thiên vô cùng phiền muộn, nhìn lên trời sắc đã tối xuống, hắn cũng là vô cùng im lặng. Hắn hiện tại lẫn vào thế nhưng là thật rất kém cỏi a. Bất quá không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục trước học y thuật, học tốt được bản sự, về sau làm sao đều hữu dụng. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, cứ như vậy nằm ở nơi đó tiếp tục học. Đạp. Một đạo tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Sau đó một thân ảnh trực tiếp chạy vào. Hà tại sao là ngươi A Hải nha kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Thật là khéo, Người thụ thương rồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hải Nha. Người biết y thuật? Hải Nha hỏi, ánh mắt của nàng cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, nếu như không phải nhận biết Hạ Thiên, nàng cũng cảm giác nơi này giống như là tên lường gạt, bất quá nàng hiện tại liền xem như biết rõ đối phương là lừa đảo, cũng phải thử một lần, đương nhiên, nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên là lừa đảo. Biết một chút, Hạ Thiên nói. Đám kia ta xem một chút đi, Hải Nha nói thẳng. Hạ Thiên để Hải Nha nằm ở nơi đó, sau đó bắt đầu thay nàng kiểm tra. Ngươi làm sao tổn thương nghiêm trọng như vậy, đây là bị 11 người công kích à? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ân, còn không phải cái kia tên ghê tởm, chính là trên phi thuyền cái kia vương núi, không biết hắn là thế nào phát hiện ta làm, vì lẽ đó hắn liền chầm chầm chết ta rồi. Hải Nha bất đắc dĩ nói. Cái này vương núi đến đầu rất lớn sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, Hải Nha là chợ đen người, mà lại nàng còn dám uy hiếp Minh Ca, khẳng định không phải người bình thường. Ân, cái này vương núi bản sự mặc dù bình thường, nhưng hắn rất tặc, ta tìm hắn rất lâu, đều không có tìm được hắn, hắn lại có thể tìm tới ta, đã phái người đánh lén ta mấy lần này ta bị hắn người vây công, kém chút trúng chiêu. Hải Nha nói. Không, ngươi đã trúng nhận, bọn hắn trong công kích có độc, nếu như ngươi không phải vừa vặn đến chỗ của ta, ngươi chỉ sợ đã muốn độc phát. Hạ Thiên tay trực tiếp điểm tại Hải Nha trên cánh tay, đưa nàng thể nội độc tố tất cả đều dẫn đi ra. Sau đó Hạ Thiên nhanh chóng trị liệu người Hải Nha vết thương. Ta đi, đây cũng quá nhanh à, ta thế mà trực tiếp liền có thể đứng lên. Hải Nha đứng lên, lúc này trên mặt của nàng cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, vừa rồi nàng cũng phát hiện mình trúng độc, bất quá không nghĩ tới, độc của mình thế mà nhanh như vậy liền giải, mà lại mình vừa rồi vết thương trên người nhiều như vậy, nhưng bây giờ, mình thế mà không cảm giác được đau đớn, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm xuống giường. Thật lâu không có động thủ, có chút ngượng tay, Hạ Thiên mỉm cười. Thủ pháp của ngươi nhưng so sánh chữa bệnh viện những người kia tốt hơn nhiều, mà lại ngươi vừa rồi căn bản là không có đối ta dùng thuốc, ta thế mà tốt còn như thế nhanh, quá thần kỳ, ngươi quả thực chính là thần y a. Hải Nha hưng phấn nói. Ai, thần cái gì y, đều nhanh chết đói, ta theo gầy dựng đến nay, ngươi là một cái sinh ý, vẫn là người quen, không có cách nào kiếm tiền. Hạ Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Thôi đi, thật giống như ta có thể thiếu đi tiền của ngươi, bao nhiêu tiền? Hải Nha nói. Được rồi, tiền của ngươi ta cũng không muốn rồi, về sau có khách giới thiệu cho ta một chút là được, người tới nói tên ngươi, chữa bệnh 50. Hạ Thiên nói thẳng. Gian thương a, bất quá ta thích, bằng hữu của ta cũng là rất nhiều, chuyện này liền bao tại trên người ta, bất quá cái kia vương núi, ta nhất định phải đem hắn bắt tới. Hải Nha phi thường bạo lực nói. Hết chương 6901. Chương 6902 Thánh Thủ. Người đăng FPO. Hải Nha rời đi về sau, Hạ Thiên cũng là tiếp tục ở nơi đó nghỉ ngơi. Người khách quen đầu tiên chính là Hải Nha, Hạ Thiên không có đòi tiền, sau đó liền bên cạnh học tập, vừa nghỉ ngơi. Hắn lúc này cũng là tiếp tục đắm chìm trong y thuật, trải qua vừa rồi cho Hải Nha trị liệu, Hạ Thiên góp nhặt không ít tâm đắc, có thể nói, hiện tại Hạ Thiên đối với mình y thuật càng thêm tự tin. Hắn tu luyện dựng thẳng xương luyện đan thuật y thuật. Mới vừa vặn nhập môn mà thôi, nhưng hắn phát hiện mình trị liệu người khác thời điểm, dù là không có bất kỳ cái gì dược vật phụ trợ, mình cũng có thể so người khác trị liệu nhanh. Bệnh nhân khôi phục cũng càng nhanh. Lại thêm hắn không sợ độc. Vì lẽ đó liền xem như đụng phải độc, nên vấn đề cũng không lớn. Cái này y thuật thật rất có tác dụng a, về sau ta cùng người khác thời điểm chiến đấu, nếu như thụ thương, vậy ta liền có thể nhanh chóng cho mình trị liệu, sau đó ta vẫn là trạng thái tốt nhất, nhưng đối phương lại cũng không có thể nhanh chóng trị liệu, vậy ta liền có thể từng chút tiêu hao đối phương. Hạ Thiên khả năng hiện giờ mặc dù nhiều, nhưng hắn rất nhiều cũng không thể dùng. Dùng một lát, vậy liền bại lộ chính mình. Vì lẽ đó hắn hiện tại xuất thủ, bình thường chỉ dùng quỷ đầu ngọc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể một mực như thế ẩn giấu đi, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó đuổi giết hắn người, sẽ liên tục không ngừng. Mà đến lúc kia, Hạ Thiên liền nhất định phải có nhiều hơn thủ đoạn, thực lực mạnh hơn, nhiều khi, một chút cao tinh tội giả sở dĩ không người nào dám đối phó, cũng là bởi vì thực lực mạnh. Trấn nhiếp một chút đạo trích. Tuyệt đối không nên xem thường những lũ tiểu nhân kia vật, tiểu nhân vật bên trong, cũng là có lớn bản sự người, mà lại bọn hắn sẽ cho ngươi liên tục không ngừng chế tạo phiền phức, có rất nhiều thời điểm, một vài đại nhân vật chính là chết tại đám đạo trích kia trong tay. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng phải không ngừng tăng lên mình thực lực, không xuất thủ thì thôi, xuất thủ, liền muốn tuyệt đối rung động, loại rung động này là phi thường khủng bố, trở thành tất cả mọi người ác mộng, như vậy, những người kia liền sẽ đem hắn bản sự truyền đi, mà lại là vô hạn phóng đại. Cho đến lúc đó, liền xem như có người muốn giết Hạ Thiên, cũng phải ước lượng một chút bản lãnh của mình. Trấn nhiếp là chủ yếu nhất. Một đêm này, lại không có khách hàng. Giữa trưa ngày thứ hai, Nha Nha tỷ giới thiệu ta tới, nàng nói ngươi y thuật rất tốt, nhanh cho ta trị liệu một chút. Một tên nam tử chạy tới Hạ Thiên bên người, lúc này bụng của hắn đã bị cắt ngang, vô cùng nguy hiểm, hắn cũng là dùng mình lực lượng bao vây lấy bụng của mình, nếu không hiện tại hắn nội tạng đều nhanh muốn trở lại tới. Nằm xuống, Hạ Thiên chỉ bên cạnh sông. Tên nam tử kia trực tiếp nằm xuống, lúc trước hắn không muốn tới nơi này, nhưng phụ cận chữa bệnh viện gần nhất đều quá bận rộn, thương thế của hắn còn không thể trì hoãn, vì lẽ đó hắn muốn tới thử thời vận. Bất quá chữa bệnh viện nơi đó hắn vẫn là tìm người xếp hàng, nếu như nơi này không được, vậy hắn liền lập tức trở lại, không chậm trễ sự tình gì. Mà lại hắn đã tới, cũng coi là cho Hải Nha mặt mũi. Ba. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một dòng nước ấm theo trên bụng của hắn chảy ra. Không cần để ý, buông lỏng là được rồi, Hạ Thiên nói. Tốt ta, tên nam tử kia nhẹ gật đầu, nói thật, trong lòng của hắn vẫn có chút không thả ra, bất quá nếu là Hải Nha giới thiệu, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ hại chính mình. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng liền trực tiếp nằm ở chỗ này. Ngươi bao khỏa lực lượng thu lại đi, Hạ Thiên nhắc nhở. Hà nam tử sững sờ, bụng của hắn đều là bị cắt mở, nếu như hắn thu lại lực lượng, vậy hắn nội tạng chẳng phải là tất cả đều muốn chảy ra. Thế nhưng là ngay tại ánh mắt của hắn xem tiếp đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, miệng vết thương của mình không thấy. Ba. Hắn lực lượng lui xuống tốt, miệng vết thương của ta cứ như vậy tốt. Ân, mặc dù đã thương một chút nguyên khí, bất quá trở về ăn hai ngày thuốc bổ liền tốt, hiện tại thân thể tận lực tại trong nửa giờ không cần chiến đấu. Nếu không sẽ có nhất định kéo duỗi đau đớn, Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tên nam tử kia đã triệt để trợn tròn mắt. Đây cũng quá trâu rồi đi. Bình thường đến nói, hắn tình huống vừa rồi, nếu như đi chữa bệnh viện, đồng dạng liền xem như dùng tới tốt nhất thuốc phụ trợ, cái kia 2-3 ngày bên trong cũng là không thể động đậy, lại càng không cần phải nói lần nữa có thể đi đánh nhau. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cho hắn chữa khỏi, hắn phát hiện, mình coi như là hiện tại đi đánh nhau, cũng không thành vấn đề, mặc dù Hạ Thiên cũng đã nói, sẽ có nhất định kéo duỗi cảm giác, nhưng bọn hắn đều là dãi nắng dầm mưa người, từng cái đã sớm không sợ loại chuyện này. Hắn phi thường rõ ràng mình bây giờ tình huống, hắn hiện tại tổn thương đã hoàn toàn tốt. Quá trâu rồi. Dạng này y sư, quả thực chính là thật là đáng sợ. Nếu như song phương đang giao chiến, mà bọn hắn bên này đánh mất năng lực chiến đấu, người tới đây liên tục không ngừng trị liệu, vậy liền thuộc về sức chiến đấu là liên tục không ngừng a, mà đối phương liền xem như có số lớn y sư trị liệu, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tham chiến a. Mà lại Hạ Thiên trị liệu tốc độ cũng quá nhanh. Trước trước sau sau cũng chưa tới 10 phút a. Chữa bệnh thánh thủ a, nam tử tán dương. Chỉ vì cứu người, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, bao nhiêu tiền, nam tử hỏi. Ta chỗ này không có cho ngươi dùng cái gì thuốc, chỉ là trị liệu đơn giản, bình thường giá tiền là 500 thánh ngọc, đã ngươi là Hải Nha bằng hữu, vậy liền 250 đi. Hạ Thiên nói. 250. Nghe đến đó thời điểm, nam tử liền càng thêm kinh ngạc, cái giá tiền này, nếu là tại chữa bệnh viện, cho y sư tiền bao giờ đều không đủ a, xếp hàng thời điểm, cho Hoàng Nhiêu tiền cũng không chỉ điểm ấy. Bất quá cái số này không thế nào tốt tiên sinh, đây là 300 thánh ngọc. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta cũng sẽ cùng Nha Nha nói lời cảm tạ. Không cần khách khí như vậy, ta là y sư, trị bệnh cứu người là thiên chức của ta. Hạ Thiên mỉm cười. Kính ý. Lúc này tên nam tử kia nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là kính ý a. Hắn rất ít tôn kính như vậy người nào, nhưng hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên. 300 thánh ngọc. Nhìn thấy 300 thánh ngọc thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười khởi đầu tốt đẹp a, nhanh như vậy liền kiếm lời 300 thánh ngọc, cái này so với trước kia làm lính đánh thuê thời điểm đến tiền nhanh a, Hơn nữa lúc ấy làm lính đánh thuê thời điểm, còn muốn sinh bên trong đến, chết bên trong đi. Thứ nhất bút thu nhập, Hạ Thiên dự định đổi chút rượu uống, bất quá bây giờ cái bên này không có rượu, mà hắn lại không muốn đóng cửa sớm như vậy, vì lẽ đó cũng liền tiếp tục chờ, chờ muộn một chút lại đi ra mua rượu. Hả? Ngay tại Hạ Thiên tiếp tục học tập thời điểm, hắn nghe được tạp nhạp tiếng bước chân. Nơi này, chính là chỗ này, thần y ngay ở chỗ này, các ngươi đều cho xếp thành hàng vào xem bệnh. Giữa chưa chữa khỏi tổn thương người kia, trực tiếp mang đến 20-30 người, những người này lúc này cũng tất cả đều ngăn ở Hạ Thiên cửa ra vào. Ngạch! Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Tiên sinh, đây đều là chiến hữu của ta, thương thế của bọn hắn cũng rất nghiêm trọng, ngươi liền giúp bọn hắn xem một chút đi. Hết chương 6902. Chương 6903 thụ thương hải nha. Người đang FPO. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tổn thương nghiêm trọng nhất, trước hướng bên trong đến, ta chỗ này không lớn, hết thảy cũng chỉ có 3 tấm giường, những người khác xếp thành hàng, trước tiến đến 3 cái. Nhanh lên a, các người không nghe thấy tiên sinh a, đi vào nhanh một chút. Nam tử kia vội vàng nói. Sau đó tổn thương nặng nhất 3 người cũng là vội vàng đi đến, bọn hắn trước đó nhìn thấy nam tử kia nhanh như vậy liền bị trị tốt thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng là làm bọn hắn đi vào cái này địa phương nhỏ thời điểm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo nghĩ. Vì lẽ đó vừa rồi mới có thể ngây người. 3 người nằm ở nơi đó. Hạ Thiên từng cái theo bên cạnh bọn họ đi qua. Hắn đồng thời tại cho 3 người trị liệu, đều là từng bước đến. Ai cũng không có chậm trễ. Hà đang bị trị liệu 3 người đều cảm thấy trên người mình truyền đến dị dạng, miệng vết thương của bọn hắn thế mà đang nhanh chóng khép lại. Tốc độ rất nhanh. Cái này, bọn hắn trước đó đều là không chịu tin tưởng nơi này thật thần kỳ như vậy, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy trên người mình ngay tại khép lại vết thương, từng cái cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, người này dùng cái gì thần kỳ dược phẩm? Bọn hắn ở chung quanh nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy bất kỳ dược phẩm, nhưng bọn hắn không rõ, đối phương đến tột cùng là như thế nào cho bọn hắn trị liệu, mặc dù bọn hắn cũng đã gặp không ít trị liệu thủ đoạn. Nhưng thần kỳ như vậy thủ đoạn, thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy a. 3. Rất nhanh. 3 người vết thương trên người tất cả đều tốt. Đứng lên đi, trong nửa giờ, không nên quá kịch liệt hoạt động, bằng không, thân thể sẽ đi theo đau nhức. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch. 3 người kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng là tất cả đều kiểm tra thân thể của mình, kết quả phát hiện, thân thể của mình thật không có bất kỳ cái gì dị dạng, nói cách khác, thân thể của hắn đã hoàn toàn tốt. Còn đứng ngây đó làm gì, đem tiền thả cửa ra vào trong ngăn kéo, sau đó ra ngoài, chớ cản đường, người bên ngoài tiến đến là được rồi. Hạ Thiên phất phất tay. Ân, đúng, tiên sinh, bao nhiêu tiền? Người kia vội vàng hỏi. Cho tiên sinh lưu 500 thánh ngọc, bên ngoài nam tử kia nói, những người này đều là hắn mang tới, mặc dù trước đó Hạ Thiên cho hắn đánh gãy, nhưng hắn hiển nhiên là không muốn đi cùng Hạ Thiên muốn cái kia mặt mũi, cho nên trực tiếp báo ra giá gốc. Cái giá tiền này thật đúng là không đắt a, mà lại hiệu quả còn như thế tốt, nếu như tại cùng người khác phát sinh đại chiến thời điểm tới này trị liệu, vậy liền châu rồi. 3 người kia đều là vội vàng giao tiền, mà lại bọn hắn còn cho rằng, vô cùng đáng giá. Một người, một năm có thể được mấy lần trọng thương. Đồng dạng vết thương nhỏ chỉ cần tu dưỡng, căn bản cũng không cần trị liệu, mà loại này tổn thương, nếu như không trị liệu, tai họa ngầm rất lớn, thậm chí có thể sẽ chết mất, cuối cùng chỉ dùng 500 thánh ngọc liền chữa khỏi. Hơn nữa còn trị nhanh như vậy. Bọn hắn đều cảm thấy phi thường đáng giá. Người bên ngoài ngay sau đó chạy vào. Cứ như vậy, Hạ Thiên đem bọn hắn bệnh một cái tiếp theo một cái chữa khỏi. Không thể không nói. Cái này kiếm tiền thật đúng là nhanh a. Hạ Thiên trị liệu những người này, trực tiếp để hắn kiếm lời hơn 1 vạn thánh ngọc. Đây là một ngày sinh ý mà thôi. Còn không cần nỗ lực cái gì. Như thế kiếm tiền, so trước kia ra ngoài bán mạng tốt hơn nhiều a. Bất quá loại này trọng thương người cũng không phải lúc nào cũng có. Vết thương nhẹ người liền không thể như thế đòi tiền, mà lại hắn như thế kiếm tiền, khẳng định sẽ để cho không ít người đỏ mắt. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại cũng coi là đã kiếm được món tiền đầu tiên a. Ban đêm tiến đến, Hạ Thiên treo một cái nghỉ ngơi 2 giờ bảng hiệu, đi theo sau quán ba mua một chút rượu, mặc dù những rượu này đều không thế nào thích hợp Hạ Thiên, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Sau khi trở về, Hạ Thiên tiếp tục học tập y thuật. Mặc dù có những người kia hỗ trợ Hạ Thiên nói khoác, y thuật của hắn cỡ nào thần kỳ, nhưng phần lớn người vẫn là không tin, mà lại Hạ Thiên dù sao vừa mới bắt đầu ở đây. Vì lẽ đó tiểu y quán sinh ý vẫn là. Đại bộ phận người bị thương, vẫn là chọn chữa bệnh viện. Bất quá cũng không phải người nào đều có thể đi nổi chữa bệnh viện, bình thường đến nói, liền xem như vết thương nhỏ, chữa bệnh viện ít nhất cũng phải để ngươi hoa 100 đến 200 thánh ngọc, về phần trọng thương, tựa như là trước kia Hải Nha như thế tổn thương, lại thêm trúng độc, cái kia tối thiểu nhất cũng phải 5-3 ngàn, thậm chí hơn vạn thánh ngọc mới có thể xuống tới. Càng là nghiêm trọng, liền càng quý. Bởi vì không có người nhớ muốn chết, tại có người có thể cứu bọn họ thời điểm, bọn hắn khẳng định là sẽ đem trên người mình tất cả tiền tất cả đều lấy ra. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù cũng có tới mấy người xem bệnh, nhưng hiển nhiên, đây đều là thông qua bằng hữu giới thiệu qua tới, mà lại đều là lần đầu tiên tới, vì lẽ đó cả đám đều vô cùng cảnh giác, nếu như không phải bằng hữu của bọn hắn nói nhiều a cỡ nào thần kỳ, bọn hắn liền cho rằng Hạ Thiên là một cái lừa gạt. Nhưng khi hắn nhóm rời đi thời điểm cũng tất cả đều là đối Hạ Thiên mang ơn. Hạ Thiên cũng không nóng nảy. Hắn ở đây, một mặt là rèn luyện y thuật của mình, một mặt khác cũng là ở đây cho mình tùy tiện làm một cái thân phận, hắn cũng không có trông cậy vào ở đây có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà lại hắn hiện tại cũng không quá thiếu tiền. Bình thường liền uống rượu dùng tiền. Về phần tăng thực lực lên, chờ hắn dựng thẳng xương luyện đan thuật triệt để bị tàn hồn phiên dịch ra đến về sau, hắn liền sẽ bắt đầu học tập môn này bản sự. Sau đó thử một chút có thể hay không chạm đến giới vương quyết thăng cấp bí mật. Nếu như có thể mà nói, vậy hắn liền muốn đem giới vương quyết triệt để thăng cấp. Giới vương quyết mỗi lần thăng cấp, đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi ở chỗ này không ngừng học tập, hắn gần nhất trừ có việc bên ngoài, cơ hồ chưa từng đóng cửa, rượu hắn cũng nhiều mua một chút, vì lẽ đó suốt ngày, chỗ nào cũng không cần đi. Nhanh nhanh nhanh, cho ta trị liệu. Một thân ảnh chạy vào. Hải Nha. Người tại sao lại thụ thương rồi? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hải Nha, hắn là thật bó tay rồi, mà lại lần này Hải Nha vết thương trên người hiển nhiên là nghiêm trọng hơn, nàng lần này tổn thương, cơ hồ muốn nàng mạng. Nhanh, mau giúp ta trị liệu, ta còn có việc. Hải Nha nói. Ba. Hạ Thiên cũng là giúp Hải Nha trị liệu. Ngay tại hắn muốn dặn dò Hải Nha đừng vận động dữ dội thời điểm, Hải Nha trực tiếp chạy ra ngoài. Ngạch! Hạ Thiên cũng coi là bó tay rồi, cái này Hải Nha, Thiên Thiên giống như đều tại xử lý lấy chuyện nguy hiểm nhất a. Hạ Thiên gặp qua nàng mấy lần, cơ hồ mỗi lần cũng sẽ cùng người khác xảy ra chiến đấu. Mặc dù hắn cũng biết đất chết chi địa khẳng định là một cái không bình yên địa phương, nhưng nàng một nữ nhân bỏ công như vậy, cũng là không có người nào. Không đầy nửa canh giờ, Hải Nha lại chạy về tới. Nhanh, nhanh cho ta trị liệu, Hải Nha nói lần nữa. Ta dựa vào, người đến cùng ai liều mạng đâu a, vừa chữa cho ngươi tốt, ngươi lại thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hạ Thiên hiện tại là triệt để bó tay rồi, Hải Nha cái này một thân tổn thương, đây rốt cuộc là có bao nhiêu liều mạng a? Ba. Hạ Thiên lần nữa thay Hải Nha trị liệu, giống như lần trước, Hải Nha tổn thương vừa mới chữa khỏi. Lại lần nữa xông tới. Theo sau nhìn xem, nàng đang làm gì. Hết chương 6903. Chương 6904 vô lại đấu pháp. Người đang ép tuy ô. Cùng ra ngoài. Hạ Thiên cùng sau khi ra ngoài, hắn phát hiện Hải Nha tốc độ nhanh vô cùng, cứ như vậy không ngừng chạy về phía trước. Hạ Thiên cũng đi theo nàng chạy về phía trước, chạy không đến 10 phút, Hạ Thiên thấy được. 200 người hỗn chiến a. Mà Hải Nha đi lên liền vào tới đám người tận cùng bên trong nhất, có thể nói, nàng là vào tới địch nhân trong vòng vây xá. Dạng này lá gan thật là quá lớn, người bình thường tuyệt đối không dám làm như vậy a, bởi vì vào tới địch nhân vòng vây, đó chính là đem mình đặt ở bị công kích vị trí. Không đủ nàng hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, nàng đi vào, liền phóng đại nhận, đem tất cả năng lực của mình trong nháy mắt tất cả đều phóng thích ra ngoài. Công kích của nàng phi thường cường đại. Mà chung quanh những người kia cũng là trong cùng một lúc thẳng hướng nàng, những người kia công kích cũng là vô cùng tấn mãnh. Có thể Hải Nha cũng đồng dạng dũng mãnh, nàng giống như hoàn toàn không sợ bị thương đồng dạng, cứ như vậy đi chém giết đối phương. Đáng ghét, nàng mới vừa rồi còn vết thương chẳng chịt, làm sao hiện tại liền tốt, mà lại xông lại liền liều mạng. Bên trong một tên cao thủ phi thường không giải thích được nói, bình thường đến nói, bọn hắn những người này đại chiến, đều là đánh lâu dài, bởi vì bọn hắn những người này nhân số không sai biệt nhiều, mà lại thực lực chênh lệch cũng không lớn, đồng dạng đều muốn đánh lên mấy giờ, có lúc thậm chí sẽ đánh thêm mấy ngày. Nhìn xem cuối cùng ai gánh không được, liền bị đánh bại. Nhưng bây giờ, Hải Nha hoàn toàn là cùng đối phương liều mạng về sau liền chạy, chạy về sau, chờ một lúc trở về, vết thương trên người thế mà tất cả cũng không có, sau đó lại liều mạng. Dạng này đấu pháp quá vô lại, mặc dù vô lại, nhưng hiệu quả rất có tác dụng a. Chết trên tay nàng người, đã vượt qua 10 cái, mà lại nàng còn thành công đem đối phương trận hình cũng làm rối loạn. Có thể nói, nàng dạng này đánh xuống, coi như vì nàng đội ngũ lập công. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Hải Nha lại chém giết hai người, nhưng nàng thân thể cũng bị xuyên thủng. Hồ đồ a, Hạ Thiên lắc đầu, lúc trước hắn mặc dù đã gặp Hải Nha, nhưng trong mắt hắn, Hải Nha vẫn là một cái tương đối bướng bỉnh người. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hải Nha liều mạng đến, cư nhiên như thế khủng bố, vừa lên đến chính là lớn như thế sát chiêu, chính là cùng đối phương dùng mệnh liều chết, sau đó tránh đi yếu hại. Nàng làm như thế, là có thể giết không ít người, còn có thể trấn nhiếp đối phương. Nhưng đồng dạng, nếu như hắn tính toán sai lầm một lần, nàng liền sẽ bị đối phương giết chết. Trở về. Hạ Thiên nhìn thấy, Hải Nha trở về. Vì lẽ đó hắn cũng là sớm về tới mình y quán. Nhanh, mau giúp ta trị liệu, Hải Nha nói. Ba, Hạ Thiên cũng là vội vàng trợ giúp Hải Nha trị liệu, ngươi như thế đánh, liền không sợ thật đem mạng của mình liều không có. Ngươi biết không, ta trước kia chính là một cái tùy tiện bị người nào đều có thể khi dễ tiểu nha đầu, thẳng đến ta giết người đầu tiên về sau, ta liền hiểu, muốn sống bản thân một chút, vậy sẽ phải hung ác. Vì lẽ đó ta cho tới nay, đều dựa vào loại phương pháp này đang liều mạng, vì lẽ đó phản ứng của ta cũng nhanh hơn người khác rất nhiều. Tại bình thường liều mạng thời điểm, ta sẽ so người khác nhiều né tránh một điểm, kia chính là ta không chết nguyên nhân, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó thực lực của ta một mực trưởng thành đều rất nhanh. Lần này, bởi vì có ngươi, ta có thể liên tục không ngừng chiến đấu, một phương diện không cần phải gấp chờ đợi, một mặt khác, ta có thể cảm ứng được, ta bản lãnh chân chính còn tại tăng cường nhanh chóng. Hải Nha hưng phấn nói. Nàng cho rằng, mình chỉ cần như thế một mực tiếp tục đấu, vậy mình thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Sinh cùng tử đang chém giết, là có thể nhất để một người tiến bộ. Điểm này Hạ Thiên cũng là thấm sâu trong người. Vì lẽ đó hắn cũng không nói gì thêm, đã đây là chính Hải Nha chọn đường, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn ủng hộ Hải Nha, đương nhiên, hắn cũng sẽ giúp Hải Nha nhanh nhất chữa trị xong tổn thương. Chạy. Tại Hải Nha tổn thương tất cả đều tốt về sau, Hải Nha cũng là lần nữa chạy ra ngoài. Thật có sức sống a, bất quá Hải Nha bọn hắn phía kia cũng không ít người thụ thương, lấy nàng tính tình, cuối cùng khẳng định sẽ đem những người kia đều đưa đến nơi này trị liệu, xem ra thanh âm của ta lại muốn bắt đầu bốc lửa. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chờ đợi. Hắn hiện tại còn lại chỉ có chờ đợi. Quả nhiên. Hải Nha một lát sau lại trở về. Một cái hắc giả. Hạ Thiên thay Hải Nha trị liệu 15 lần. Hải Nha mỗi lần sắp không được, liền chạy tới Hạ Thiên nơi này, mỗi lần Hạ Thiên chữa khỏi, nàng liền chạy ra khỏi đi. Lần này, Hải Nha chiến đấu thế nhưng là lập công lớn, mà lại không đơn thuần là bọn hắn người đối nàng phi thường kính nể, liền đối thủ đều cảm giác được nàng kinh khủng. Mỗi lần đi lên liền liều mạng, thụ thương liền chạy, chờ một lúc tổn thương liền tốt, lần nữa đi liều mạng. Loại này đấu pháp, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác kinh khủng. Mà ngày thứ hai chiến đấu lúc kết thúc, Hải Nha cũng là đưa nàng những bằng hữu kia tất cả đều mang tới, người bị thương khoảng chừng hơn 80 người, những người này tổn thương đều không nhẹ, thụ thương quá nhẹ những người kia, cho là mình không cần thiết trị liệu, liền riêng phần mình trở về. Những người kia vừa mới bắt đầu nghe được Hải Nha nói, thương thế của nàng chính là Hạ Thiên trị tốt, cả đám đều đối Hạ Thiên tràn đầy ước mơ, mà đi tới Hạ Thiên tiểu y quán thời điểm, bọn hắn vẫn còn có chút thất vọng, bất quá bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền triệt để cải biến mình đối Hạ Thiên cách nhìn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên trị liệu bản sự, thật là bọn hắn từ trước tới nay, nhìn thấy kinh khủng nhất. Hơn 80 người, Hạ Thiên một cái tiếp theo một cái chữa trị xong, những người kia cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều hiểu vì cái gì Hải Nha có thể cường lực như vậy chiến đấu, lúc này bọn hắn cũng giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, lần sau thời điểm chiến đấu, bọn hắn cũng phải hướng Hải Nha dạng này, liều mạng, sau đó tới trị liệu. Dạng này bọn hắn là thuộc về là có liên tục không ngừng năng lực chiến đấu. Lần này, Hạ Thiên tại Hải Nha xung quanh những người kia trong hội triệt để nổi danh, thậm chí ngay cả Hải Nha người ở phía trên đều nghe nói chuyện này, còn cố ý chạy tới tự mình thấy một chút Hạ Thiên. Huynh đệ, người có loại này bản sự, nếu như có thể gia nhập chúng ta, vậy đối với ta nhóm đến nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh A. Tên nam tử kia hiển nhiên là muốn lôi kéo Hạ Thiên. Không được, ta vẫn là thích mình ở đây xem bệnh cứu người, nếu như các ngươi thụ thương, cứ tới ta chỗ này là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt ha, ta cũng không bắt buộc, bất quá chúng ta có thể đàm luận một chút, lần sau người của ta tới, nếu như không đủ tiền, huynh đệ trước tiên có thể thả bọn họ đi sao ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, ta qua đi tuyệt đối sẽ đến tính tiền. Tên nam tử kia cũng là phi thường rộng thoáng người. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân. Ngươi là nha nha bằng hiếu, về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta ở phụ cận đây vẫn là có một chút mặt mũi. Nam tử kia đối Hạ Thiên có chút chắp tay. Đa tạ Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này, Hạ Thiên rốt cuộc không cần sầu không người đến xem bệnh. Hết chương 6904. Chương 6905 ta không trị. Người đang ép tuy ô. Không sai. Hải Nha cái kia lão đại gọi là Hải Ca, cùng Hải Nha một cái họ, đương nhiên, Hạ Thiên cũng không biết tên của hắn, chỉ bất quá người chung quanh tất cả đều xưng hô hắn Hải Ca, hắn người này làm việc vô cùng trầm ổn. Hạ Thiên đối với hắn ấn tượng không tệ. Mà lại Hải Ca đắc ý tứ là, hắn người về sau thụ thương, đều sẽ tới Hạ Thiên nơi này xem bệnh. Hạ Thiên cũng là cho Hải Ca một cái hứa hẹn. Chỉ cần nói Hải Ca cùng Hải Nha hai người bọn họ người, toàn thể 50. Bất quá Hải Ca cảm thấy cái số này không dễ nhìn, vì lẽ đó cùng Hạ Thiên đã định, vết thương nhẹ 20 đến 50 thánh ngọc, trọng thương 300 thánh ngọc. Cái giá tiền này là phi thường công đạo. Bởi vì tại chữa bệnh viện, cái kia phải bỏ ra, chỉ sợ sẽ là gấp 5 lần đến gấp 10. Mà lại hiệu quả còn sẽ không có Hạ Thiên tốt như vậy. Vì lẽ đó Hải Ca cùng hắn người sau này sẽ là Hạ Thiên khách hàng quen. Đương nhiên. Hạ Thiên cũng không hy vọng bọn hắn tổng thụ thương. Bởi vì hắn đã phủ lên câu đối thà rằng trên kệ thuốc sinh bụi, chỉ mong thế gian không người bệnh. Rất đơn giản một câu, nhưng Hạ Thiên lại thích vô cùng. Gần nhất những ngày gần đây, Hạ Thiên y thuật đã càng ngày càng mạnh, mà lại bởi vì giúp người trị liệu, rất nhiều trên lý luận sự tình cũng bị hắn triệt để thực tiễn. Hắn gần nhất cũng là tiếp tục nghiên cứu y thuật, đồng thời cũng đang chờ đợi tàn hồn. Tàn hồn đã đang nghiên cứu. Bất quá ở giữa có một ít là đoạn, tàn hồn muốn triệt để đem dựng thẳng xương luyện đan thuật nghiên cứu ra được, sau đó lại giao cho Hạ Thiên, nếu không hắn lo lắng sẽ chậm trễ Hạ Thiên tu luyện. Tàn hồn, người còn cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Nửa tháng đi, chủ nhân, ngài phải có kiên nhẫn, đây là thời kỳ thượng cổ luyện đan thuật, không có đơn giản như vậy, ta muốn đem toàn thiên phiên dịch ra đến lại giao cho ngài, nếu không tàn thiên tu luyện, không phải chuyện gì tốt. Tàn hồn nói. Tốt. Vất vả ngươi, Hạ Thiên nói. Quả nhiên, Hải Ca người thật sự chính là phi thường dễ dàng thụ thương a, mỗi ngày ít nhất đến tầm 2-3 người trị liệu, mà những người này đều không có trả tiền, bất quá Hải Ca lại làm cho Hải Nha cách 2 ngày qua cho Hạ Thiên đưa một lần tiền. Cứ như vậy, Hạ Thiên y quán cũng mở 10 ngày. Có thể nói, hắn hiện tại đối y thuật đã vô cùng rõ như lòng bàn tay, mà hắn căn này tiểu y quán mặc dù không có nổi danh, nhưng cũng không giống là trước kia như thế, đến người liền bĩu môi nói là tên lường gạt. Chỉ bất quá người tới xem bệnh vẫn là vô cùng ít. Cơ hồ tất cả đều là Hải Ca cùng bằng hữu của hắn. Đương nhiên, còn có cho lúc trước Hạ Thiên người tiến cử tiểu tử kia, hắn liền nguyên tiểu tam. Hắn không có việc gì liền hướng Hạ Thiên nơi này chạy, mặc dù không có thụ thương, nhưng chính là tới bồi Hạ Thiên nói chuyện phiếm. Hạ Thiên cũng thích nghe có quan hệ đất chết chi địa sự tình, vì lẽ đó hắn cùng Nguyên Tiểu Tam nói chuyện cũng là vô cùng mở. Tam ca, nhanh, biểu muội ta thụ thương, giúp ta một chút. Một tên nam tử từ bên ngoài đi tới, nam tử có một nữ tử, Nam tử này Hạ Thiên nhận biết, trước đó tại Hạ Thiên nơi này nhìn qua tổn thương, vì lẽ đó hắn vẫn là vô cùng tin tưởng Hạ Thiên. Hả? Liền tại bọn hắn đem nữ tử mang tới thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy. Nữ tử này không phải người khác, chính là Mính Ca. Lúc này Mính Ca đã thoi thóp, cặp mắt của nàng mê ly, trên thân không có ngoại thương. Nàng chịu nội thương, nội tạng của hắn cơ hồ nát một nửa. Hạ Thiên nói. Không hổ là thần y a, nhanh như vậy liền nhìn ra rồi, chính là như vậy, ta là đưa nàng theo nghề thuốc liệu viện đọc ra tới, ta cứu phát hiện nàng thụ thương, liền đem nàng đưa đến chữa bệnh viện đi. Mặc dù chữa bệnh viện vẫn luôn tại ổn định bệnh tình, nhưng nàng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ta nhìn sốt ruột a, liền đem nàng cõng qua tới, ta biết thần y ngươi thần thông quảng đại, ngươi nhất định phải mau cứu biểu muội ta a. Tên nam tử kia phi thường kích động nói. Yên tâm, mặc dù có hơi phiền toái, nhưng ta vẫn là có thể bảo trụ mệnh của nàng. Hạ Thiên y thuật thế nhưng là phi thường nghịch thiên, mặc dù bây giờ Mính Ca tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng đối với hắn đến nói, vấn đề vẫn là không lớn. Lúc này hắn cũng là tay trực tiếp đặt ở Mính Ca trên bụng. Sau đó bắt đầu dùng mình lực lượng chữa trị Mính Ca nội tạng, hắn trước đem Mính Ca nội tạng bên trong máu tươi dọn dẹp một chút, sau đó tiến hành chữa trị, quá trình này là dài dằng dặc. Trọn vẹn một giờ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi làm sao đưa ngươi biểu muội cho trộm ra. Nam tử kia phụ thân chạy tới, hung hăng khiển trách. Nữ nhi của ta đâu. Mính Ca phụ thân cũng là phi thường nóng nảy nói. Cứu, thần y ngay tại cho biểu muội xem bệnh đâu. Nam tử kia nói. Thần y cái gì, thần y chữa bệnh viện có y sư giỏi nhất, loại này tiểu điếm xem xét chính là gạt người. Ngươi làm sao ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy còn không có kinh nghiệm a? Thế mà đem ngươi biểu muội đưa đến loại địa phương nhỏ này đến, ngươi thật sự là hồ đồ a, cái này làm trễ nải biểu muội ngươi trị liệu, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Tên nam tử kia phụ thân phẫn nộ nói. Phụ thân, cứu, các ngươi phải tin tưởng ta, thần y thật rất lợi hại. Tên nam tử kia nói. Tránh ra cho ta. Mính Ca phụ thân sau khi nói xong trực tiếp liền muốn hướng bên trong sông, hắn cũng lười cùng tên nam tử kia nhiều lời, hắn hiện tại chỉ muốn đem mình nữ nhi tiếp đi ra, sau đó không quản xài bao nhiêu tiền, mời bao nhiêu y sư, hắn đều muốn chữa khỏi mình nữ nhi. Đạp. Ngay tại hắn muốn đi vào thời điểm, Nguyên Tiểu Tam ngăn tại cửa ra vào. Tránh ra cho ta, Mính Ca phụ thân lạnh lùng nói. Bên trong tại chữa bệnh, nửa đường không thể có người quấy rầy. Nguyên Tiểu Tam nói. Cút. Mính Ca phụ thân sau khi nói xong, trực tiếp một cước đá vào Nguyên Tiểu Tam ngực chỗ, mặc dù Nguyên Tiểu Tam bản sự cũng không tệ, nhưng hiển nhiên cùng Mính Ca phụ thân không phải một cái cấp bậc, vì lẽ đó hắn cũng là bị Mính Ca phụ thân một cước này, nhẹ nhõm đạp bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Nguyên Tiểu Tam trong miệng phun ra. Sau đó Mính Ca phụ thân vọt thẳng đi vào, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên để tay tại nữ nhi của mình trên bụng thời điểm, hắn cũng là hét lớn một tiếng, lớn mật dâm đồ, ngươi lại dám động nữ nhi của ta. Mính Ca phụ thân sau khi nói xong một cước liền muốn đạp hướng Hạ Thiên. Khụ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ho khan đánh gãy hắn động tác. Mính Ca phụ thân động tác cũng là đứng tại nơi đó chà. Khụ. Mính Ca chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Phụ thân, ngươi đang làm gì? Mính Ca phụ thân chân cũng là vội vàng buông xuống. Sau đó đi tới Mính Ca bên người chà, chỗ nào không thoải mái, vừa rồi ra hỏa này đối ngươi làm cái gì, có hay không đối ngươi làm qua phần sự tình. Ra ngoài. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Mính Ca phụ thân nhướng mày, ngươi biết ta là ai sao lại dám nói chuyện với ta như vậy? Ra ngoài. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi tìm. Mính Ca phụ thân hiển nhiên là còn muốn nói điều gì. Tốt, đưa nàng mang đi, ta không trị. Hạ Thiên ngắt lời hắn. Hết chương 6905. Chương 6906 lệ tỷ bái phỏng. Người đang ép FPO. Không chỉ. Nghe đến đó thời điểm, Mính Ca phụ thân khinh miệt nhìn Hạ Thiên một chút, ngươi cái tiểu lừa gạt, ta nguyên bản liền không muốn cho chị cho ngươi, liền như ngươi loại này lừa đảo, ta đã thấy nhiều, ta chưa từng nghĩ tới để ngươi giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh. Phụ thân Mính Ca sau khi nói xong, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới. Hả? Thấy cảnh này thời điểm, Mính Ca phụ thân triệt để ngây ngẩn cả người, vừa rồi nữ nhi của hắn còn giống như là nửa cái mạng đều không có bộ dáng, nhưng là bây giờ, nữ nhi của hắn thế mà đứng lên. Cha cha, người không sao? Mính ca phụ thân kinh ngạc nói. Đi thôi. Mính ca nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó quay người đi ra ngoài. Cha cha, người thế mà có thể đi, tiểu tử này thế mà chữa khỏi ngươi. Mính ca phụ thân quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hô! Mính ca miệng lớn thở hào hển, hiển nhiên nàng cũng không hề hoàn toàn tốt, vừa rồi mặc dù đã trị liệu đã khá nhiều, nhưng cũng không hề hoàn toàn tốt. Cha cha, chớ đi, tiếp tục để hắn trị liệu đi, đã hắn có thể trị hết, cái kia cũng không tính là dòng y. Mính ca phụ thân nói. Ra ngoài, Hạ Thiên nói lần nữa. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Mính ca phụ thân trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không kém ngươi tiền, chỉ cần ngươi đem bệnh của nữ nhi ta chữa khỏi, ta cho ngươi 1 vạn thánh ngọc, không, 2 vạn, 5 vạn thánh ngọc. Ra ngoài, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi có phải hay không thích ăn đòn rồi? Mính ca phụ thân phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện a. Hiện tại Hạ Thiên thế mà đối với hắn như vậy, cái này để hắn vô cùng mất mặt. Phụ thân, đi thôi. Mính ca hô một tiếng. Hừ. Mính ca phụ thân trùng điệp hừ một tiếng, sau đó cho Hạ Thiên một cái cảnh cáo ánh mắt. Chờ một chút. Hạ Thiên hô. Làm sao hối hận rồi? Ta liền biết tại tiền trước mặt, người cũng bất quá như thế. Mính ca phụ thân nói. Vừa rồi trị liệu mặc dù không có hoàn thành, nhưng bảo trụ mệnh của nàng. Ta chỗ này giá cả, 5.000 thánh ngọc, còn có, người đả thương bằng hữu của ta, cũng phải bồi thường. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, bồi thường chị nữ nhi của ta bệnh tiền, ta có thể cho ngươi, nhưng bồi thường, thật sự là trò cười, nếu như ta không bồi thường đâu? Mính ca phụ thân hỏi. Từ nay về sau, người cùng người nhà của ngươi, cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người, đến chỗ của ta, đều không trị. Hạ Thiên nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao tiểu tử, liền như ngươi loại này địa phương rách nát, để cho ta tới ta cũng không tới, ta có rất nhiều tiền, ta có thể tại bất luận cái gì một cái chữa bệnh viện trị liệu, có ít không hết cao cấp y sư cho ta cùng người nhà của ta trị liệu, chỉ bằng ngươi thật sự là trò cười. Mính ca phụ thân sau khi nói xong trực tiếp ném ra 5.000 thánh ngọc, sau đó nói ra tiểu tử, đây là nữ nhi của ta tiền trị bệnh, nhưng nếu như ta nữ nhi có cái gì di chứng, số tiền này chính là mua mạng ngươi tiền. Mính ca chau mày, nàng hiển nhiên cũng không thích phụ thân của nàng nói như vậy, nhưng nàng giống như lại không muốn cùng Hạ Thiên giải thích cái gì. Trước đó có Mính ca tới, nam tử kia đi tới Hạ Thiên cùng Nguyên Tiểu Tam trước mặt, hắn lúc này cũng là vô cùng xấu hổ. Tam ca, thần y, thật là rất xin lỗi, đều tại ta. Không, cùng ngươi không có đóng, ta mới vừa nói thân nhân của hắn bên trong, không bao gồm ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử này cũng không tệ lắm. Đa tạ thần y. Ngươi qua đây, ta cho nhìn một chút, vừa rồi hắn một cước kia không nhẹ. Hạ Thiên đối Nguyên Tiểu Tam phất phất tay. Lúc này Nguyên Tiểu Tam cũng là đi đến Hạ Thiên bên người. Một lát sau, Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, thương thế của ngươi tốt, bất quá tận lực. Trong vòng nửa giờ không cần vận động dữ dội nha, ta đều học thuộc. Nguyên Tiểu Tam mỉm cười. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên nơi này tới một người quen. Lệ tỷ. Lệ tỷ, ngươi làm sao có thời gian đi vào ta tiểu điếm a? Hạ Thiên mỉm cười. Nếu như không phải nghe trà trà nói lời, ta cũng không biết ngươi ở đây mở một nhà y quán a, thật không nghĩ tới a, ngươi theo Hắc Long học phủ tốt nghiệp về sau, thế mà ở đây mở một nhà y quán. Lệ tỷ ánh mắt tại Hạ Thiên y quán bên trong nhìn một vòng. Nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi người, vì lẽ đó đang nhìn Hạ Thiên y quán thời điểm, nàng cũng có một loại cảm giác, đó chính là nơi này hoàn toàn giống như gạt người. Đương nhiên, nàng là nhận biết Hạ Thiên, đối Hạ Thiên tính cách cũng có sự hiểu biết nhất định, nàng minh bạch, Hạ Thiên những loại người này tuyệt đối không có khả năng đi ra gạt người. Tiểu Thiên A, Lệ tỷ ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh. Làm sao vậy? Lệ tỷ. Hạ Thiên hỏi. Ta hôm nay tới, là thay trà trà cùng ngươi nói một tiếng có lỗi với. Lệ tỷ nói. Mính ca hiển nhiên là loại kia sẽ không hôn miệng nói có lỗi với người, tính cách của nàng cao ngạo, thuộc về loại kia cao cao tại thượng tồn tại, đại tiểu thư tính tình. Nàng không có cái gì địa phương cần nói với ta, thật xin lỗi a. Hạ Thiên mỉm cười. Nàng là thay phụ thân nàng a. Lệ tỷ nói. Không, nàng là nàng, phụ thân nàng là phụ thân nàng, mà lại ta cho rằng, tất cả mọi người là người trưởng thành, làm việc, liền muốn có đảm đương, hắn đã tại ta chỗ này nháo sự, đả thương bằng hữu của ta, vậy ta liền không thể làm việc không để ý tới, ta nói, hắn cùng người nhà của hắn, bất kỳ cái gì một cái đến chỗ của ta chữa bệnh, đều không trị, mặc dù ta không thích thấy chết không cứu, nhưng bọn hắn, cho dù chết tại chúng ta trước, ta cũng không cứu. Hạ Thiên thái độ vô cùng minh xác, đối với Minh Ca phụ thân loại người này, hắn cũng là hoàn toàn sẽ không khách khí. Người như hắn, tự cho là mình rất đáng gờm, tự cho là mình kiến thức rộng rãi, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Vậy hắn liền muốn gánh chịu hậu quả. Ta biết, kỳ thật nhà bọn họ rất có tiền, về sau khả năng cũng thật sẽ không tới ngươi nơi này, nhưng Trà Trà vẫn là hy vọng ta tới giúp nàng nói lời xin lỗi. Lệ tỷ nói. Ân, ta nghe được. Hạ Thiên nói. Tốt ha, ta cũng không quấy rầy ngươi, về sau có thời gian, liền đi nơi đó uống rượu, ta mời ngươi. Lệ tỷ đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, đưa mắt nhìn Lệ tỷ rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc Dạ luôn luôn bình tĩnh, mặc dù Hắc Dạ tranh đấu cũng không ít, nhưng phần lớn người cũng sẽ không lựa chọn Hạ Thiên nơi này. Hạ Thiên cũng liền tiếp tục ở nơi đó học tập y thuật. Hắn phát hiện, cái này y thuật, hắn mỗi ngày nhìn kiến giải đều là khác biệt, mà lại theo thực lực của hắn tăng trưởng, cái này y thuật cũng là đang không ngừng tăng trưởng, nói cách khác, về sau ngay cả những cái kia siêu cấp cao thủ, hắn cũng có thể trị. Phải biết, siêu cấp cao thủ tổn thương thế nhưng là phi thường không tốt trị. Tựa như là Vương Lâm loại người này, hắn đồng dạng tuyệt đối sẽ không thụ thương, có thể hắn một khi thụ thương, cái kia cũng tuyệt đối không tốt trị, bởi vì da của hắn mật đạo quá lớn, trị liệu so người khác khó khăn gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần a. Đạp. Đúng lúc này, một người mặc y phục giả hành nữ tử chạy vào, nữ tử quần áo bị xé mở mảng lớn, trên người cảnh sắc rất tốt. Hết chương 6906. Chương 6907 khuynh thành mắt. Người đang FPO. Xem bệnh Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nữ tử. Nữ tử ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Bốn mắt nhìn nhau. Tại hai người bọn họ ánh mắt đụng vào nhau thời điểm, Hạ Thiên thế mà tim đập rộn lên một chút kỳ quái. Ta làm sao lại có cảm giác như vậy a, ta đã thật lâu không có loại cảm giác này không đúng. Ta tất cả tình cảm cùng yêu đều cho thê tử của ta nhóm, ta hẳn là sẽ không đối những nữ nhân khác có loại cảm giác này mới đúng rồi a. Lúc này Hạ Thiên trong lòng cũng là phi thường nghi hoặc, hắn có chút không rõ, mình bây giờ trạng thái là dạng gì, vì sao lại có loại này đặc thù cảm giác, loại cảm giác này rõ ràng chính là động tâm bộ dáng a. Bất quá hắn lập tức lắc đầu. Nữ tử kia vừa rồi phảng phất cũng là ngây người, sau đó nói ra nội tạng tất cả đều vỡ vụn, có thể trị không? Có thể. Hạ Thiên nói. Chị không được, ta lôi kéo ngươi cùng chết, nữ tử nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì, ta thích con mắt của ngươi, nữ tử sau khi nói xong mình nằm ở trên giường bệnh, sau đó nhắm lại cặp mắt của mình. Trăng khuyết như câu, không khí như sắc, khuynh thành một chút. Hạ Thiên xé mở nữ tử trên bụng quần áo, nơi đó có một đầu thật dài vết thương, đầu này vết thương rất sâu. Kém một chút liền có thể công kích đến nữ tử đan điền, nếu như công kích đến đan điền của nàng, cái kia nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thả lỏng, đan điền của ngươi không có vấn đề, nội tạng ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi nhớ kỹ, một hồi không quản có cảm giác gì, đều không cần sợ, nội tạng của ngươi đã triệt để vỡ vụn, ta sẽ giúp ngươi đem nội tạng cùng thể nội tụ huyết tất cả đều bài xuất, sau đó giúp ngươi thúc đẩy sinh trưởng nội tạng. Hạ Thiên nói. Ân. Nữ tử vẫn là nhắm mắt lại, nhưng hiển nhiên là đã đáp ứng Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cũng là bắt đầu giúp nữ tử trị liệu. Sau một tiếng, Hạ Thiên buông xuống mình tay, sau đó tay phải vung lên mà bộ quần áo này tương đối trung tính, ngươi thay đổi đi, ta chỗ này không có nữ nhân mặc quần áo. Nữ tử cũng không có khách khí, mà là cầm quần áo trực tiếp mặc vào. Mặc xong quần áo nữ tử, cũng không nói lời nào. Nhưng nàng trong lòng hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm giác được, thương thế của mình đã hoàn toàn tốt, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy trị liệu thủ đoạn. 1000 thánh ngọc, Hạ Thiên cũng không có cùng với nàng nhiều muốn, trước đó Minh Ca phụ thân, Hạ Thiên thế nhưng là trực tiếp mở miệng muốn 5000 thánh ngọc. Ta không có, nữ tử nói. Không có người tìm ta cái này xem bệnh, Hạ Thiên nói. Ta vừa rồi thụ thương quá nghiêm trọng, chỉ có thể kiên trì đến ngươi nơi này, ta là thử thời vận mà thôi, không nghĩ tới ngươi thật có thể chữa khỏi thương thế của ta, bất quá ta sẽ không thiếu ngươi, tiền ta qua mấy ngày sẽ cho ngươi đưa tới, đương nhiên, nếu như ngươi nếu muốn giết người nào lời nói, cũng có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi giết, xem như triệt tiêu ta tiền chữa bệnh. Nữ tử nói thẳng. Giết người, Hạ Thiên lắc đầu, ta giết nhau người không có hứng thú. Vậy ta qua mấy ngày cho ngươi đưa tiền tới, nữ tử nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi tên là gì? Nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta vẫn là thích ngươi con mắt. Đi ra ngoài. Nàng cũng không có nói cho Hạ Thiên tên của nàng, nhưng nàng tại trước khi đi lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên con mắt. Nữ nhân này mọc một đôi khuynh thành chi nhãn, nhưng chân chính để Hạ Thiên nhớ mãi không quên cũng không phải là nàng xinh đẹp dường nào, mà là nàng cái kia một đôi mê người con mắt, phảng phất thật đem Hạ Thiên hồn câu đi đồng dạng. Hạ Thiên minh bạch, đó cũng không phải huyễn thuật, mà là mình thật rất thích nữ nhân kia con mắt. Cũng bởi vì vừa mới bắt đầu một cái đối mặt, hai người bọn họ ánh mắt liền triệt để tụ tập ở cùng một chỗ. Tốt thần bí nữ nhân a, Hạ Thiên lắc đầu, hắn không muốn suy nghĩ tiếp nữ nhân này, mặc dù hắn rất thích nữ nhân kia, nhưng là hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này là một sát thủ. Sát thủ. Một cái hàng thật giá thật sát thủ, cũng không phải là loại kia phổ thông kẻ giết người, mà là một cái công cụ sát nhân. Bởi vì nàng mỗi một cái động tác cùng khí thế ở giữa, đều lộ ra sát khí. Hạ Thiên gặp qua chân chính sát thủ, nữ nhân này, hiển nhiên là loại kia sát thủ bên trong người nổi bật. Tiểu Thiên ngay tại Hạ Thiên ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tư Mệnh, người tốt a, Hạ Thiên hỏi. Ngươi thế mà chạy nơi này mở y quán, Tư Mệnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân, không có việc gì, liền mở y quán, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta hai ngày trước xuất viện, liền nghe nói người đánh xuyên qua 1 năm đến 3 năm, sau đó còn thành công tốt nghiệp, đây chính là một cái lớn tin tức a, ngươi là không biết, ngươi tại chúng ta Hắc Long học phủ quả thực chính là sắp biến thành truyền thuyết, bên ngoài rất nhiều người đều đang nghị luận ngươi a, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế mà chạy đến nơi đây mở ra y quán, thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Tư Mệnh tại y quán bên trong nhìn một vòng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người cái này y quán thấy thế nào, làm sao giống gạt người a. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì tiểu địch đâu. Hắn a, ta đem hắn đuổi đi, ta phát hiện mình không phải làm lão đại liệu, căn bản là không đảm đương nổi lão đại của hắn, vì lẽ đó ta liền đem hắn đuổi đi. Tư Mệnh vừa cười vừa nói. Bất quá Hạ Thiên minh bạch, Tư Mệnh khẳng định cũng không muốn làm như thế, hắn chẳng qua là không muốn lấy sau liên lụy đến tiểu địch miễn. Ngươi bây giờ vẫn còn tương đối sinh long hoạt hổ a, Hạ Thiên nói. Ân, đúng, Tả Điện người cho ta đưa rất nhiều tiền, số tiền này ta không dùng đến, còn có một ít là ngươi lưu lại xem bệnh tiền, đều không tốn, ta cho ngươi trả lại. Tư Mệnh lần này tới, là chuyên môn cho Hạ Thiên đưa tiền, hắn không muốn Hạ Thiên nhiều tiền như vậy. Những số tiền kia là thuộc về ngươi, không cần cho ta, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, ngươi giữ đi, ta hiện tại thế nhưng là rất kiếm tiền, mỗi ngày đều có ổn định khách hàng đến, mỗi người đều có thể kiếm mấy trăm thánh ngọc, Hạ Thiên nói. Sinh ý tốt như vậy, Tư Mệnh kinh ngạc nói. Không có cách, y thuật tốt, vì lẽ đó đều là quay đầu khách hàng a, Hạ Thiên nói. Mua đồ nghe nói qua quay đầu khách hàng, chữa bệnh lần đầu tiên nghe nói quay đầu khách hàng, Tư Mệnh phi thường im lặng nói. Ha ha, không có cách, đất chết chi địa những người này đều thích vô cùng chiến đấu, sau đó còn phi thường dễ dàng thụ thương, vì lẽ đó liền thành ta quay đầu khách hàng, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Hạ Thiên Long tin tức ta nghe được, Tư Mệnh mở miệng nói ra. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Tư Mệnh. Là như vậy, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua Nghĩa Quân, Tư Mệnh nói. Nghe nói qua, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, vậy ta lời kế tiếp liền dễ dàng hơn, Tư Mệnh nhẹ gật đầu. Nghĩa Quân khắp nơi đều có nhãn tuyến, khắp nơi cũng đều có một ít thế lực, đương nhiên, thế lực nhiều, khẳng định liền khó mà nắm trong tay, rất nhiều người làm việc cũng liền không có khả năng hoàn toàn nghe theo Nghĩa Quân chỉ huy, đặc biệt là ngoại bộ thế lực. Hết chương 6907. Chương 6908 Sát Thần Hạ Thiên Long. Người đăng FPO. Hạ Thiên Long mâu thuẫn là cùng nghĩa quân Hạ Thiên hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, vừa mới bắt đầu chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nhưng về sau, đối phương dù sao cũng là nghĩa quân người, vì lẽ đó bọn hắn cùng nghĩa quân ở giữa liền sinh ra ma sát, nghĩa quân bên trong có người ra mặt, nhưng cuối cùng bị Hạ Thiên Long cùng một cái kiếm khách chém giết, cuối cùng liền triệt để đánh lên, nghe nói nghĩa quân đập 8.000 cao thủ đuổi theo giết hai người bọn họ, cuối cùng tại đoạn đầu nhai tất cả đều bị bọn hắn chém giết, mà lại bởi vì Hạ Thiên Long là tội giả, nghĩa quân người còn cố ý đem bọn hắn tin tức thả ra, đưa tới không ít cao thủ. Tư Mệnh giải thích nói, hắn tại khỏi bệnh về sau, vẫn là đi giúp Hạ Thiên nghe ngóng Hạ Thiên Long tin tức. Đoạn đầu nhai. Đoạn đầu nhai là tầm bảo khu, cũng là tầm bảo khu tương đối nổi danh một chỗ, bất quá Hạ Thiên Long bọn hắn đã rời đi chừng 2 tháng đi, từ khi đoạn đầu nhai chiến về sau, bọn hắn liền triệt để biến mất tại đất chết chi địa. Tư Mệnh đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra, bởi vì đoạn đầu nhai chiến, đất chết chi địa người còn cho Hạ Thiên Long lên một cái ngoại hiệu, chính là sát thần Hạ Thiên Long. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Tả Điện cũng là nghĩa quân người. Xem như một cái phía dưới thế lực nhỏ, mặc dù tính không được chân chính nghĩa quân, nhưng đúng là nghĩa quân phía dưới thế lực. Tư Mệnh giải thích nói. Hạ Thiên đã đại khái hiểu rõ tình huống. Nghĩa quân là một cái đánh lấy chính nghĩa danh hiệu, có được lòng lang giả thú thế lực, đương nhiên, cũng không bài trừ nghĩa quân hạch tâm là chân chính muốn cải biến thế giới này người, nhưng tối thiểu nhất, người phía dưới đã hoàn toàn biến chất. Rất nhiều thế lực gia nhập nghĩa quân, chính là vì yếu nghĩa quân thanh danh cùng bảo hộ. Có khách a, Hải Nha từ bên ngoài đi tới. Ngươi rốt cục không phải mang thương tới chỗ của ta, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hải Nha. Hải Nha trước đó tới, chính là trị thương hoặc là đưa tiền. Lần này hiển nhiên không phải đưa tiền đến, mà lại trên thân cũng không có tổn thương. Đây không phải hôm nay nhàm chán nha, cái kia Vương Sơn dã tìm không thấy, chạy tới đi bộ một chút, vừa vặn tới nhìn ngươi một chút. Hải Nha nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắc Long học phủ, kia là ngươi đồng học? Hải Nha nhìn thoáng qua Tư Mệnh. Không phải đồng học, là một người bạn, Hạ Thiên nói. Nha, Hải Nha ngồi tại Hạ Thiên bên người gần nhất, sinh ý thế nào? Còn có thể thế nào, tới đều là nhận biết các ngươi người, ngoại nhân không có tới. Hạ Thiên lắc đầu. Yên tâm, lấy bản lãnh của ngươi, ngươi về sau sẽ chỉ là khách hàng quá nhiều mà phát sầu, tuyệt đối sẽ không có khách hàng. Hải Nha đối với điểm này vẫn là vô cùng tự tin. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đúng rồi, ta nghe Lệ tỷ nói, ngươi là chợ đen. Đúng a, ta chính là chợ đen người, Hải Nha nói. Chợ đen Tư Mệnh kinh ngạc nhìn Hải Nha. Ngươi nghe nói qua a? Hải Nha nhìn thoáng qua Tư Mệnh. Ta nghe nói, chợ đen là toàn bộ thiên trận đại lục bên trên lớn nhất dưới mặt đất thị trường giao dịch, không có cái thứ hai. Tư Mệnh nói. Nói không sai, Hải Nha nói. Đúng rồi, các người chợ đen cái gì đều bán không? Hạ Thiên hỏi. Cơ hồ chỉ cần ngươi muốn có được đồ vật, chợ đen đều có bán, mà lại chợ đen giá cả tuyệt đối phải so thiên nhai thương hội tiện nghi, trừ phi là một chút hàng cấm, đương nhiên, liền xem như những cái kia hàng cấm, cũng đều là có người thay thế bán, chúng ta chợ đen là thương nhân, chỉ phụ trách mua bán, không chịu trách nhiệm làm loại kia chuyện thương thiên hại lý. Hải Nha giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vừa vặn hắn lập tức liền muốn học tập dựng thẳng xương luyện đan thuật, đến lúc đó khẳng định là cần thảo dược, đến lúc đó liền có thể để Hải Nha dẫn hắn đi chợ đen mua, nói không chừng còn có thể hơi rẻ. Đúng rồi, Tiểu Thiên, người biết Mính Ca thụ thương sự tình sao? Tư Mệnh đột nhiên nghĩ tới. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước mấy ngày, Mính Ca học ngươi bộ dáng, muốn đi đánh xuyên qua 1 năm đến 3 năm, bản lãnh của nàng cũng đều không sai. Đang đánh năm nhất thời điểm, 1 năm người, cũng coi là cố ý nhường nàng, cũng không có cùng nàng liều chết, nàng cũng coi là may mắn đánh qua 1 năm, nhưng nàng cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi đánh 2 năm, kết quả bị 2 năm người, chính là trước đó ngươi gặp qua cái kia Sương Vũ cho đánh thành trọng thương, kém chút muốn nàng mạng, ta nghe nói người bây giờ còn đang chữa bệnh trong nội viện nằm đâu. Tư Mệnh nói, thực lực của nàng ta gặp qua, nếu như 1 năm người tất cả đều xuất toàn lực, hắn muốn trực tiếp đánh xuyên qua 1 năm tất cả ban, là không thể nào, lại càng không cần phải nói 2 năm. Hạ Thiên lắc đầu. Hắc Long học phủ người kinh nghiệm tác chiến vẫn là vô cùng phong phú. Vì lẽ đó mặc dù Mính Ca có chút thực lực, nhưng nàng cũng không có khả năng chân chính chống lại nhiều người như vậy, đặc biệt là đánh xong một năm còn đi đánh hai năm, tiêu hao lớn như vậy nàng, căn bản cũng không khả năng thành công. Hạ Thiên minh bạch, Mính ca khẳng định là cho là hắn làm được, vì lẽ đó Mính ca cũng muốn học tập Hạ Thiên như thế. Vì tranh một hơi. Đúng vậy a, Sương Vũ thật là không có thủ hạ lưu tình, kém chút giết nàng. Tư Mệnh nhẹ gật đầu. Là lần trước tiểu cô nương kia Hải Nha hỏi. Ân Hạ Thiên gật đầu. Một tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ, Hắc Long học phủ không đơn giản, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đem Hắc Long học phủ đánh xuyên qua, cái kia không đơn thuần là bản lãnh vấn đề, mà lại Hắc Long học phủ bên trong còn có rất nhiều bí mật. Hải Nha nói. Ồ cái gì bí mật? Hạ Thiên phi thường có hào hứng mà hỏi. Ta không biết a, cho nên nói Hắc Long học phủ không đơn giản, ta cũng là nghe nói nơi đó có rất nhiều bí mật, mặc dù bây giờ Hắc Long học phủ cùng cái khác học phủ so ra, xem như yếu nhược, nhưng trên thực tế, Hắc Long học phủ danh khí vẫn phải có. Hải Nha giải thích nói. Ngạch. Đúng lúc này, bên ngoài lại có đi một mình tiến đến. Náo nhiệt như vậy, Hải Nha tỷ cũng tại a. Nguyên Tiểu Tam từ bên ngoài đi vào. Hôm nay ta chỗ này là đủ náo nhiệt, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nguyên Tiểu Tam lấy ra mấy bình rượu, ta là tới cho ngươi đưa rượu. Vậy thì tốt a, vừa vặn rượu của ta không nhiều lắm. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó Nguyên Tiểu Tam từ bên ngoài đi vào, hắn đem rượu trực tiếp đặt ở trên mặt bàn, mấy người cũng đều không có khách khí, trực tiếp đem rượu cầm lên, sau đó bắt đầu uống. Đạp đạp. Mọi người ở đây nói chuyện tương đối vui vẻ thời điểm. Bên ngoài tới 10 người. Uy, lão gia chúng ta gọi ngươi đi nhà chúng ta cho tiểu thư chữa bệnh. Người cầm đầu đối Hạ Thiên hô, thái độ của hắn vô cùng cao ngạo, giống như là tại mệnh lệnh Hạ Thiên đồng dạng. Hắn cũng là để Hạ Thiên cầm trong tay rượu buông xuống. Không có thời gian, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, ngươi hẳn phải biết lão gia chúng ta là ai. Nếu như ngươi không ngoan ngoãn đi theo chúng ta, hôm nay ta liền phá hủy ngươi y quán. Người kia hung hãn nói. Hết chương 6908. Chương 6909 chuyên môn đánh nhau. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó Hải Nha cũng là trực tiếp đứng lên, nàng trực tiếp đi tới đối diện người kia trước mặt ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Hừ. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, ta lặp lại lần nữa lại có thể thế nào? Nếu như hắn cho thể diện mà không cần, vậy ta liền đem hắn buộc đi qua, sau đó đem hắn y quán đập. Hắn lại nói xong, mà lại khiêu khích nhìn xem Hải Nha. Siêu. Trong nháy mắt, Hải Nha cùng Nguyên Tiểu Tam vọt thẳng đi lên. Nguyên Tiểu Tam thế nhưng là cùng Hải Nha lẫn vào, vì lẽ đó hắn đã sớm nhìn ra Hải Nha muốn xông đi lên. Ầm ầm. Song phương nháy mắt giao thủ. Tư Mệnh cũng là đứng dậy, hiển nhiên là muốn lên đi hỗ trợ, nhưng hắn lại bị Hạ Thiên ngăn cản. Hải Nha cùng Nguyên Tiểu Tam động thủ, đó là bởi vì bọn hắn là chợ đen người, coi như động thủ cũng sẽ không thế nào, đối phương cũng không dám tùy tiện trả thù bọn hắn. Thế nhưng là Tư Mệnh khác biệt, hắn mặc Hắc Long học phủ đồng phục, nếu như hắn dám động thủ, vậy đối phương muốn tìm được hắn cũng quá dễ dàng. Ầm ầm. Hải Nha đi lên liền liều mạng, nàng bản thân liền là một cái người không sợ chết, là một cái dựa vào sinh cùng tử tại tiến bộ người, hiện tại Hạ Thiên ngay tại bên cạnh, nàng liền càng không sợ, dù sao trong lòng của nàng, mặc kệ chính mình bị cái gì dạng tổn thương, Hạ Thiên đều có thể đem mình chữa khỏi. Phốc. Quả nhiên, tại Hải Nha liều mạng thế công phía dưới, một người trong đó bởi vì do dự một nháy mắt, bị Hải Nha bắt lấy cơ hội, trực tiếp chém giết. Giết người. Siêu siêu siêu, đối phương cầm đầu người kia cũng là mang người hướng lui về phía sau. Lúc này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ y quán người ở bên trong, lại dám đối với mình cùng mình người động thủ, hơn nữa còn giết chết thủ hạ của mình, đây quả thực là đang gây hấn hắn a. Ngươi lại dám giết ta người, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Người kia hiển nhiên là muốn nói ra thân phận của mình, sau đó dùng đến trấn nhiếp Hải Nha. Đừng nói là ngươi. Liền ngươi lão bản kia, trong mắt ta lại có thể thế nào? Trở về nói cho ngươi lão bản, ta là chợ đen Hải Nha, nếu như hắn còn dám đến trêu chọc ta bằng hữu, vậy cũng đừng trách chúng ta chợ đen không khách khí. Hải Nha phi thường kiên cường nói. Nàng chính là như vậy một người. Bình thường cùng bất luận kẻ nào, nàng cũng sẽ không chịu phục. hoặc là liền đánh, đánh không lại liền tiếp tục đánh. Đánh thắng được đối phương muốn so sau lưng át chủ bài, nàng càng không sợ. Chợ đen. Đây tuyệt đối là chân chính đứng đầu tồn tại, tại bất luận cái gì địa phương, chợ đen đều là không thể khinh thường, đặc biệt là đất chết chi địa nơi này, mặc dù nàng chẳng qua là chợ đen bên trong một nhân vật nhỏ, nhưng nàng cũng vì chợ đen lập xuống không ít công lao. Chợ đen tuyệt đối sẽ thay nàng chỗ dựa. Chợ đen tại cái kia nam tử nghe được hai chữ này thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ, sắc mặt trở nên có chút khó coi, sau đó xoay người sang chỗ khác chúng ta đi. Mặc dù như thế đi rất mất mặt, nhưng hắn cũng minh bạch, chợ đen không phải tùy tiện liền có thể đắc tội, rất dễ dàng đem mạng của mình cũng dựng vào. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống khẩu khí này. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, như thế một cái địa phương nho nhỏ, lại có chợ đen người chỗ dựa. Tư Mệnh hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi vì cái gì không cho hắn động thủ. Lần sau nếu như bọn hắn lại đến quấy rối, ngươi liền nói cho ta. Ta để Hải ca dẫn người đi thu thập bọn họ nhà đi, nhà bọn hắn lão gia hỏa kia, gần nhất cũng là quá cản rỡ. Hải Nha cũng có một bộ không sợ trời, không sợ đất khí thế. Nàng mặc dù là một nữ nhân, nhưng nàng làm việc thời điểm, so với cái kia nam nhân còn muốn sắc bén, liền xem như những nam nhân kia, cũng làm không được hắn dạng này quả quyết. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, Tiểu Tam, người mấy ngày nay cũng đừng có đi, nếu có người tới nháo sự. Ngươi liền cho ta biết, ta trở về đem chuyện nơi đây nói với Hải ca một tiếng. Hải Nha nói xong cũng đi ra ngoài. Không nên gây chuyện, Hạ Thiên nói. Ngươi cũng không cần nói với nàng, Hải Nha tỷ thế nhưng là phi thường bạo lực, nàng một ngày không đánh nhau liền toàn thân không thoải mái, mà lại gần nhất lão gia hỏa kia xác thực so sánh qua phân, làm việc càng ngày càng cản rỡ, cần cho hắn một bài học. Nguyên Tiểu Tam nói. Đất chết chi địa người nơi này đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Nếu như ai chướng mắt người nào, vậy liền dựa vào đánh, song phương tiến hành liều mạng, thua một phương khẳng định là muốn mất mặt, nhưng đồng dạng đánh qua một lần, tạm thời liền sẽ không lại đánh, trừ phi là tử địch. Sau đó qua một đoạn thời gian có viện cớ, song phương liền tiếp tục mở chiến. Chợ đen không phải một cái giao dịch nơi trốn sao, vì cái gì các ngươi đều như thế thích đánh nhau, các ngươi dạng này chẳng phải là sẽ đem khách hàng đều đuổi chạy? Hạ Thiên không hiểu hỏi, tựa như là thiên nhai thương hội đồng dạng. Bọn hắn bình thường chỉ là phụ trách khách nhân bình an, rất ít cùng người bên ngoài phát sinh tranh chấp. Bởi vì đi ra ngoài làm ăn, điệu thấp là chủ yếu nhất. Chợ đen sinh ý rất nhiều, bao quát cùng phía ngoài hợp tác, cung hóa, cùng tài chính chuyển đổi các loại. Chúng ta là chuyên môn phụ trách giao tiếp cùng tính tiền, nếu như đối phương nói nhảm nhiều, kia dĩ nhiên chính là đánh. Hiện tại cái niên đại này, tín dự thứ này không phải rất đáng tin cậy, người không đánh. Đối phương liền cho rằng ngươi dễ khi dễ, nói sẽ trả ngươi, nhưng nếu là các ngươi, liền nói không nhất định phải chờ đã bao lâu, mà lại rất nhiều người còn thích cùng chúng ta chơi tiểu thủ đoạn, cho nên chúng ta cũng phải đánh, chúng ta cái ngành này, chính là chuyên môn phụ trách đánh nhau. Nguyên Tiểu Tam giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Một chỗ trong phủ đệ. Lão gia, đối phương có chợ đen người chỗ dựa, giết ta một cái thủ hạ. Vừa rồi cái kia tập kích Hạ Thiên y quán nam tử nói. Hừ. Mính ca phụ thân hừ một tiếng, chợ đen người thật là càng ngày càng quá phận, liền phảng phất đất chết chi địa đều là nhà bọn hắn đồng dạng, cơ hồ đem tất cả sinh ý đều lũng đoạn, ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu, hiện tại thế mà còn thay một cái nho nhỏ y sư ra mặt, thật coi ta dễ khi dễ sao. Lão gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi trời tối ngày mai dẫn người tới. Cho ta đem hắn y quán đập cho ta, sau đó mang tới, nếu như hắn không nghe lời, vậy liền đem hắn chân cho ta chặt, sau đó nhấc tới. Mính ca phụ thân hung hãn nói. Vâng, lão gia. Cùng ta đối nghịch, những tiểu tử kia còn quá non, bọn hắn những năm này đánh lấy chợ đen tên tuổi, làm việc quá bá đạo, ta liền muốn thật tốt dọn dẹp một chút bọn hắn. Mính ca phụ thân phi thường khó chịu nói. Hắn gần nhất địa vị càng ngày càng vững chắc. Sinh ý cũng là càng lúc càng lớn, vì lẽ đó hắn cũng vẫn luôn muốn xây dựng thêm địa bàn của mình, hắn cho rằng hiện tại chợ đen người khiêu khích hắn, vậy hắn liền sẽ không khách khí. Mà lại hắn cũng muốn thừa cơ hội này, cùng chợ đen giao thủ, mở rộng thanh danh của mình, đem địa bàn của mình lần nữa phóng đại. Hạ Thiên y quán bên trong. Chủ nhân, dựng thẳng xương luyện đan thuật bộ phận thứ nhất bị ta phiên dịch ra tới. Tàn hồn thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hết chương 6909. Chương 6910 thụ cốt khôi phục đan. Người đăng FPO. Phiên dịch ra tới, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Tàn hồn rốt cục cho Hạ Thiên phiên dịch ra đến một phần. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là phi thường hoàn chỉnh một bộ phận. Thụ cốt khôi phục đan. Hạ Thiên nhìn thoáng qua loại đan dược này danh tự, đây là một cái khôi phục đan danh tự, bất quá Hạ Thiên cũng không biết cái này đan dược là đẳng cấp gì, cũng không biết cái này hiệu quả của đan dược như thế nào. Vì lẽ đó hắn còn muốn thân từ thí nghiệm qua, mới có thể biết. Giúp ta mua một chút thảo dược trở về đi, Hạ Thiên cầm trong tay chữ vật trang bị đưa cho Tiểu Tam. Ách Nguyên Tiểu Tam sững sờ, Hải Nha thế nhưng là để hắn ở đây nhìn xem Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng không dám tùy tiện đi. Để ta đi, Tư Mệnh đứng dậy. Hắn hiển nhiên là minh bạch Nguyên Tiểu Tam cố kỵ, mà lại hắn cũng nhìn ra rồi, vừa rồi những người kia không phải loại lương thiện. Ân, Hạ Thiên đem tiền đưa cho Tư Mệnh, dựa theo do ta viết những này thảo dược mua, có danh tự khả năng không giống, ta đã vẽ ra tới. Tiền cũng không cần, ngươi cho ta còn có rất nhiều. Tư Mệnh nói. Ngươi nếu là không cầm, ta cũng không cần ngươi mua. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi à, Tư Mệnh cũng là cầm Hạ Thiên không có cách nào, chỉ có thể nhận lấy tiền, sau đó đi ra ngoài. Nguyên Tiểu Tam cũng là hô một câu đi chợ đen thời điểm. Ngươi liền nói là Hải Nha tỷ giới thiệu, phụ cận chợ đen đều biết nàng, giá cả tuyệt đối cho ngươi tiện nghi. Tốt, Tư Mệnh nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Rất nhanh, Tư Mệnh đem Hạ Thiên để hắn mua thảo dược tất cả đều mua trở về. Ta đi bên trong một chuyến, các ngươi giúp ta nhìn xem, nếu có bệnh nhân, liền để bọn hắn hỗ trợ chờ một chút. Hạ Thiên nói. Tốt, giao cho chúng ta, Nguyên Tiểu Tam nói. Lúc này một cái hắc ám trong phòng. Lập ca, tìm được. Hà một tên khoác trên người màu đen áo choàng nam nhân đứng dậy. Chúng ta dựa theo ngài nói, đi theo dõi Tư Mệnh, kết quả thật tìm tới hắn. Hắn theo Hắc Long học phủ tốt nghiệp về sau, ngay tại đất chết bảy đường phố trong ngõ hẻm mở một gian y quán, phi thường nhỏ tiểu y quán, bất quá không có cái gì khách nhân. Tốt, ta đã biết, tên kia hất lên màu đen áo choàng âm thanh nam nhân khàn khàn nói. Lập ca, có muốn hay không chúng ta tìm một số người đi giáo huấn hắn một chút? Không, bản lãnh của hắn ta thế nhưng là rất rõ ràng, các người điểm này người không đủ làm cái gì, bất quá ta đã có biện pháp. Tên kia hất lên màu đen áo choàng nam nhân nói xong về sau đi ra ngoài. Đất chết bảy đường phố hẻm. Hạ Thiên y quán cửa ra vào. Tình huống không đúng, người nhanh đi thông chi Hải Nha tỷ. Nguyên Tiểu Tam đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào, Tư Mệnh hỏi. Ta vừa rồi nhìn một vòng, phát hiện nơi này có vấn đề, ta đoán chừng, khẳng định là ngày hôm qua chút ra hỏa đến báo thù. Nguyên Tiểu Tam trao mày, lúc trước hắn liền biết những người kia không tốt đuổi, vì lẽ đó tại Hạ Thiên đi bên trong thời điểm, hắn cũng là vô cùng cảnh giác. Ngươi đi đi, ta trông coi nơi này, Tư Mệnh nói. Đừng nói nhảm, nhanh đi, Nguyên Tiểu Tam sau khi nói xong, trực tiếp đem Tư Mệnh đẩy đi ra, Tư Mệnh cũng không nói gì nữa. Mà là trực tiếp đi ra ngoài, tốc độ của hắn thật nhanh. Lúc này đất chết bảy đường phố biên giới. Có người chạy ra ngoài, một tên người áo đen nói. Là đi gọi cứu binh, để hắn ra ngoài, chờ hắn rời đi về sau, một đội trực tiếp động thủ, hai đội người mai phục tại bảy đường phố hai bên cửa vào, ba đội che giấu, chờ lấy đánh lén, bốn đội người từ bên ngoài vây quanh, lần này chúng ta hết thảy tới hơn 700 người, nhất định phải hung hăng cho đối phương một bài học. Còn có, nói cho các huynh đệ, nhất định phải tất cả đều mặc y phục giả hành, bất kỳ người nào không thể bại lộ thân phận. Cầm đầu người kia hạ lệnh. Người này chính là hôm qua tới Hạ Thiên nơi này gây chuyện người kia, cũng là hắn thủ hạ bị Hải Nha cho chém giết. Hắn lần này tới. Một mặt là muốn thu thập một chút Hạ Thiên, cho hắn biết về sau đừng như vậy trang bê, một mặt khác cũng là cố ý muốn mai phục qua đến chi viện chợ đen người. Bọn hắn lần này xuất động hơn 700 người, chính là vì cho chợ đen người một bài học. Vâng, những hắc y nhân kia đi tứ tán. Đạp. Hạ Thiên y quán cửa ra vào. Tiểu Tam đem y quán môn đóng lại, sau đó đứng tại y quán bên ngoài, lúc này hắn cũng là lấy ra vũ khí của mình. Bình thường đến nói, bình thường tranh đấu hắn là tuyệt đối sẽ không xuất ra vũ khí. Nhưng là hắn biết, chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản. đối phương rất có thể là có chuẩn bị mà đến. Đạp đạp đạp đạp, người chung quanh tất cả đều đi ra, hết thảy hơn 30 người. Thật để mắt ta a, thế mà nhiều người như vậy. Nguyên Tiểu Tam cắn chặt nha, hắn biết, lần này mình chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, những người này nếu là mặc áo đen che mặt tới, vậy liền chứng minh bọn hắn lần này chỉ sợ là muốn tới giết người. Mà bây giờ nơi này, chỉ có một mình hắn trông coi. Mặc dù Tư Mệnh đi gọi người, nhưng để cho người cũng cần thời gian a. Hắn mặc dù cũng có chút bản sự, nhưng hắn hiển nhiên cũng không cho là mình có thể dùng sức một mình chống lại hơn 30 người. Đạp. Nguyên Tiểu Tam cũng không có lui lại, mà là đi về phía trước một bước. Tại đất chết chi địa loại địa phương này, hắn sớm đã đem sinh tử ném đến sau ót, cũng đã sớm làm xong tử vong giác ngộ. Đã Hải Nha tỷ để hắn thủ tại chỗ này, vậy coi như là chết trận, hắn cũng sẽ không đi, mà lại hắn cũng phi thường tôn trọng cùng sùng bái Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng muốn thủ hộ Hạ Thiên Y Quán. Phế đi hắn hơn 30 người bên trong một tên tiểu đội trưởng hạ lệnh. Sau đó những người kia vọt thẳng tới. Vũ khí trong tay của bọn hắn cũng đều cầm vũ khí. Mặc dù bình thường đất chết chi địa tranh đấu rất nhiều, nhưng người bình thường cũng không nguyện ý cầm vũ khí. Một phương diện, xuất động vũ khí liền đại biểu muốn sinh tử chi chiến. Một mặt khác, vận dụng vũ khí cũng là đại biểu nhận sợ. Nhưng bây giờ nơi này khác biệt. Bọn hắn đều là che mặt tới, bản thân liền là đến giết người. Giết Nguyên Tiểu Tam cũng là vò thẳng đi lên, chỉ cần ta kiên trì đến Hải Nha tỷ bọn hắn tới, vậy liền có thể. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn chiến thắng những người này, hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Oanh! Nguyên Tiểu Tam chiến đấu vô cùng bạo lực, hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, hắn muốn dùng mình cường đại bản sự ngăn chặn những người này, không cho những người này tới gần nơi này. Oanh oanh oanh. Nguyên Tiểu Tam công kích hoàn toàn chính là cuồng oanh loạn tạc. Hắn chính là đang trì hoãn. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, tại lực chiến đấu của hắn vừa mới suy yếu một lúc thời điểm, đối phương cũng là bắt lấy đứng không, trực tiếp một đao chém vào hắn trên lưng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Một chiêu đánh trúng, xung quanh những người khác cũng tất cả đều vọt lên. Chết đi cho ta, Nguyên Tiểu Tam cũng là hoàn toàn liều mạng, công kích nháy mắt đánh về phía bốn phương tám hướng, công kích của hắn phảng phất như là muốn đem người chung quanh tất cả đều thôn vệ đồng dạng. Hết chương 6910. Chương 6911, ai nói không thể thắng? Người đang ép FPO. Hừ, cầm đầu người tiểu đội trưởng kia hừ một tiếng vùng vẫy giấy chết mà thôi. Người chung quanh mặc dù tản ra, nhưng hiển nhiên bọn hắn đều nhìn ra rồi, Nguyên Tiểu Tam chính là tại vùng vẫy giấy chết, hắn như thế đánh, uy lực là rất lớn, có thể hắn có thể đánh ra mấy lần đánh ra công kích như vậy về sau, hắn khẳng định sẽ phi thường suy yếu. Cuối cùng mặc người chém giết mà thôi. Các ngươi 30 người vây công chính ta, rất kiêu ngạo sao? Nguyên Tiểu Tam đáp lại nói. Không sai, đối phương thế mà còn tại xem thường hắn. Nhưng trên thực tế, chân chính hèn hạ là đối phương a. Lên tiểu đội trưởng vung tay lên, người chung quanh lần nữa thẳng hướng Nguyên Tiểu Tam. Phốc phốc. Mấy hiệp xuống tới, Nguyên Tiểu Tam trên thân vết thương liền đã vượt qua 10 đạo, nhưng hắn vẫn là không có ngã xuống, hắn cứ như vậy cầm vũ khí kiên trì, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt những người này ai cũng không thể tới. Tốt, chúng ta cũng muốn nhìn xem, người còn có thể kiên trì bao nhiêu xuống. Những người kia cũng nhanh chóng theo Nguyên Tiểu Tam bên người xuyên qua. Bọn hắn phảng phất chính là tại tra tấn Nguyên Tiểu Tam đồng dạng, có mấy lần cơ hồ đều có thể trúng vào chỗ yếu, nhưng bọn hắn vẫn là chỉ chặt Nguyên Tiểu Tam thân thể. Phốc! Một đao tiếp lấy một đao. Dần dần, Nguyên Tiểu Tam cũng không biết mình chịu bao nhiêu đao. Sự trợ giúp của ta tới, Nguyên Tiểu Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn đã cảm ứng được bên ngoài chạy tới khí tức mãnh liệt. Thật sao? Người tiểu đội trưởng kia khinh miệt nói ra. Đáng tiếc ha. Bọn hắn giống như căn bản là xông không đến nơi này, bởi vì bên ngoài có rất nhiều người đang chờ bọn hắn, bọn họ chạy tới chi viện ngươi, người sau cùng hạ tràng đều sẽ giống như ngươi. Cái gì? Nguyên Tiểu Tam sắc mặt lập tức biến đổi, hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Những người này mục đích thực sự cũng không phải là hắn, vì lẽ đó đến bây giờ đều không có đối với hắn hạ sát thủ, những người này mục tiêu là tới chi viện những người kia, nói cách khác, tới chi viện hắn Hải Nha tỷ muốn xảy ra chuyện. Đáng ghét, ta giết các ngươi. Nguyên Tiểu Tam nói xong cũng muốn hướng vào tới trước đi. Phốc. Thế nhưng là ngay tại hắn lao ra thời điểm, trên đùi của hắn bị người trùng điệp chặt một đao. Phù phù. Thân thể của hắn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Người qua đây chi viện người, đều sẽ giống như ngươi, quỳ gối nơi này, đây là cho các ngươi một cái lớn nhất giáo huấn. Người kia sau khi nói xong, một cước trực tiếp đá vào Nguyên Tiểu Tam trên mặt. Ầm ầm. Quả nhiên, người bên ngoài đã triệt để đánh lên. Lúc này phía ngoài những người này, đánh phi thường kịch liệt. Siêu siêu. Ngay tại người tiểu đội trưởng kia chân đạp tại Nguyên Tiểu Tam trên mặt thời điểm, hai thân ảnh theo hai bên giết tới đây, hai người kia cũng là nháy mắt xuất thủ, trong đó một người công kích đánh về phía người tiểu đội trưởng kia đầu lâu, một người khác thì là nháy mắt đem Nguyên Tiểu Tam trực tiếp kéo ra ngoài. Tìm ca, nhà tỷ Nguyên Tiểu Tam nhìn thấy hai người kia thời điểm, như chút được gánh nặng, cả người ngất đi. Trước đó duy nhất trèo chống hắn chính là thủ hộ nơi này, không cho những người này phá hư nơi này. Lúc này nhìn thấy Hải Nha cùng cái này tìm ca thời điểm, ủng hộ hắn tâm cũng buông ra, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là trực tiếp té xỉu ở nơi đó. Hừ, tự tìm đường chết, các huynh đệ, lão đại nói, ai nếu như có thể đem nữ nhân này xử lý, thưởng 10 vạn thánh ngọc. Người tiểu đội trưởng kia nói thẳng. Nghe được tiểu đội trưởng, những người kia cũng tất cả đều xông về Hải Nha tỷ. Ai, ta mới giá trị 10 vạn thánh ngọc a. Hải Nha thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên nàng đối với mình treo thưởng số lượng phi thường không hài lòng a. Không tệ, đều không ai nói ta. Tìm ca mỉm cười, bất quá hắn cũng là nháy mắt giết ra ngoài. Tìm ca, người đi tiếp ứng phía ngoài các huynh đệ đi, bọn hắn những người này muốn là đầu của ta. Hải Nha trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nàng mỗi lần nhìn thấy trường hợp như vậy đều là vô cùng hưng phấn, có thể nói, địch nhân đối diện càng nhiều, càng hung ác, hắn cũng liền càng hưng phấn. Tốt. Người cũng đừng chết thật, tìm ca sau khi nói xong vò thẳng ra ngoài. Ha ha ha ha, xem ra tiền thưởng là chúng ta, các huynh đệ, lên. Tiểu đội trưởng sau khi nói xong trực tiếp dẫn người xông tới. Hải Nha không nói nhảm. Đi lên chính là nàng liều mạng phương pháp. Nàng đấu pháp chính là như vậy, không quản đối phương có bao nhiêu người, nàng đi lên liền chính là liều mạng. Song phương chiến đấu vô cùng thê thảm. Bất quá tìm ca rất nhanh cũng liền mang theo người bên ngoài vọt vào, bọn hắn lần này hết thảy mang đến hơn 100 người, bởi vì thời gian khẩn cấp, vì lẽ đó chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn góp đủ những người này. Bất quá tại bọn hắn xông tới thời điểm, bọn hắn cũng là bị chung quanh người áo đen bao vây. Ha ha ha ha, lần này xem các ngươi chạy chỗ nào. Cầm đầu tên nam tử kia cười lớn nói. Không cần che mặt, một chút liền nhận ra ngươi. Hải Nha tự nhiên là nhìn ra nam tử này. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, nam tử kia nói. Thật sao, xem ra ta giết ngươi thủ hạ số lượng còn chưa đủ nhiều a, vì lẽ đó ngươi vẫn là không có giải trí nhớ. Hải Nha nói xong cũng là lần nữa xông tới. Xử lý bọn hắn, nam tử kia vung tay lên, bọn hắn người cũng là tất cả đều xông tới. Có thể nói, bọn hắn tại nhân số bên trên là tuyệt đối áp chế a. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Bình quân xuống tới. 6-7 đánh một cái. Đất chết chi địa người, mỗi người ở giữa chênh lệch dưới tình huống bình thường đều không phải rất lớn. Liền xem như Hải Nha dạng này, thực lực rõ ràng so người bình thường mạnh hơn. Nếu như nàng bị mấy chục người vây công, vậy hiển nhiên cũng là luống cuống tay chân. Ầm ầm. Song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tư Mệnh cũng là đem Nguyên Tiểu Tam dẫn tới đằng sau. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên y quán bên trong, hắn biết, Hạ Thiên khẳng định là một cao thủ, bởi vì hắn đánh xuyên qua Hắc Long học phủ, nếu như Hạ Thiên đi ra hỗ trợ, tình huống kia cũng không cần ác liệt như vậy. Nhưng từ khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên đều chưa hề đi ra. Hắn cũng không có đi quấy rầy. Siêu. Tư Mệnh cũng không có trực tiếp xông lên đi tham chiến, mà là đem những cái kia bị trọng thương người đều nhắc tới, trong những người này. Mặc dù đã có tại sắp chết biên giới, bất quá chỉ cần một hồi Hạ Thiên đi ra, những người này liền sống. Vì lẽ đó hắn cũng là tại cứu những người này. Tiểu Thiên A, người còn cần bao lâu A, Tư Mệnh vô cùng gấp gáp. Có thể hắn cũng không có đi quấy rầy Hạ Thiên. Ha ha ha ha, các người hôm nay là không có khả năng thắng, các người chợ đen người bình thường quá phách lối, hôm nay liền cho các người một chút nhan sắc nhìn xem. Đối phương dẫn đầu người kia hưng phấn hô. Lúc này bọn hắn người hiển nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện tại chợ đen bên này người bị đối phương điên cuồng công kích, người bị thương càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể sử dụng tiêu hao lớn nhất phương pháp công kích, kết quả như thế vừa sử dụng, tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Nếu như thế đánh xuống, bọn hắn liền nhất định phải thua. Ai nói không thắng được, một thanh âm từ y quán bên trong truyền ra. Hết chương 6911. Chương 6912 Hải ca đến. Người đang ép tuy ô. Hả, người bên ngoài sững sờ, có ánh mắt nhìn tới, bất qua chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn hắn cũng không có đình chỉ. Hiu hiu hiu. Mấy chục viên thuốc trực tiếp ra ngoài. Hải Nha bọn người tiếp nhận đan dược. Ăn, Hạ Thiên nói. Ân Hải Nha cũng không có nói nhảm, tất cả đều ăn. Nàng lần này lệnh, người chung quanh cũng tất cả đều đem trong tay đan dược ăn, mặc dù nàng không biết đây là cái gì, nhưng nếu là Hạ Thiên cho, cái kia nàng cho rằng khẳng định là đồ tốt. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên vào tới mấy cái kia thụ thương vô cùng nghiêm trọng mặt người trước, sau đó cũng cho ăn xuống mấy người bọn hắn một người một viên đan dược, sau đó thay bọn hắn tiến hành trị liệu. Ăn vào đan dược những người kia tất cả giật mình. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, trên người mình vết thương thế mà đang nhanh chóng khôi phục, mà lại trong cơ thể mình tiêu hao lực lượng thế mà cũng tại khôi phục. Giết Hải Nha cảm nhận được loại tình huống này về sau, trực tiếp dẫn đầu xông tới, nàng nguyên bản là liều mạng bộ dáng, bây giờ thấy mình tốc độ khôi phục tăng lên, nàng cũng là càng thêm liều mạng, mà vừa rồi trên thân có tổn thương những người kia, vết thương cũng là tại từng cái nhanh chóng khôi phục. Bọn hắn tiêu hao hết lực lượng cũng đang không ngừng khôi phục. Đạp Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, cảm giác thế nào? Ta cảm giác còn có thể giết nhiều mấy người. Nguyên Tiểu Tam cùng cái khác mấy người vọt thẳng ra ngoài. Bọn hắn những người này vừa rồi đều tại sắp chết biên giới, nhưng là bây giờ, bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên cứu sống, mà lại hiện tại từng cái cũng tất cả đều tinh lực dồi dào. Ngạch. Tư Mệnh đứng ở một bên nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là triệt để nói không nên lời cái gì. Trước đó hắn chỉ biết là Hạ Thiên đánh nhau lợi hại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên y thuật thế mà cũng lợi hại như vậy. Lúc này Hạ Thiên cũng không có xuất thủ. Vẫn là chợ đen người tại cùng người đối diện chiến đấu. Bất quá lúc này cục diện đã không phải là giống vừa rồi như thế, Thiên về một bên, chợ đen bên này người càng đánh càng hăng, mà đối diện những người kia nhìn thấy sắp chết người đều sống lại, bọn hắn cũng đều là có chút yếu thế. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì vừa lui về phía sau. Đem thụ thương đều gọi trở về, đặc biệt là nghiêm trọng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tư Mệnh. Siêu. Tư Mệnh cũng là chạy. Rất nhanh. Mấy cái người bị thương liền tất cả đều bị Tư Mệnh cho kéo lại, mà Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng giúp bọn hắn trị liệu. Bọn hắn tại bị chữa trị xong về sau, cũng là lần nữa xông tới. Thoải mái. Bọn hắn đều cảm giác loại này phương thức chiến đấu quá sướng rồi, căn bản cũng không cần suy nghĩ thụ thương vấn đề. Cũng hoàn toàn không sợ chết. Dù sao Hạ Thiên ở đây, chỉ cần bọn hắn không phải thật sự chết rồi, cái kia Hạ Thiên liền có thể đem bọn hắn cứu sống. Oanh oanh. Chợ đen cái này hơn 100 người bên trong, tất cả đều phát hiện điểm này, vì lẽ đó bọn hắn từng cái thời điểm chiến đấu cũng tất cả đều là đi lên liều mạng, sau đó chạy đến Hạ Thiên nơi này trị liệu. Loại này phương thức chiến đấu để bọn hắn trong chiến đấu, thực lực cũng đã bắt đầu tăng lên. Thời khắc sinh tử chiến đấu, chính là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất, chỉ bất quá đám bọn hắn bình thường cũng không dám như vậy đi làm mà thôi, dù sao trừ Hải Nha bên ngoài, những người khác bình thường đều là không dám liều mạng như thế, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không sợ. Rất nhanh chiến đấu thế cục thay đổi, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng đối phương nhưng không có Hạ Thiên dạng này người cho bọn hắn trị liệu a. Lúc này bọn hắn từng cái trên thân cũng tất cả đều bị thương, cũng đã chết không ít người, tiêu hao vô cùng lớn. Tại bọn hắn đánh 4, 5 tiếng thời điểm, nguyên bản 700 người đội ngũ, chỉ còn lại có hơn 400 người, những người khác tất cả đều chết ở chỗ này, mà chợ đen bên này, từ khi Hạ Thiên đi ra về sau, bọn hắn liền một cái cũng chưa chết, thậm chí hiện tại trong những người này, ngay cả một cái thụ thương cũng không tìm tới. Giết, xử lý bọn hắn. Dám chính diện tính toán chúng ta chợ đen, không giết sạch bọn hắn, thật đúng là cho là chúng ta chợ đen dễ khi dễ. Hải Nha sau khi nói xong, vọt thẳng đi lên, nàng mỗi lần xông đi lên, đều có thể cho đối phương tạo thành rất lớn cảm giác áp bách, bởi vì nàng là thật không muốn sống a. Mà lại thực lực còn mạnh hơn. Đáng ghét, rút lui. Đối phương cầm đầu người kia cũng kháng trụ, trước đó hắn còn cho rằng, bọn hắn nhiều người, từng chút một tiêu hao, cũng có thể tiêu hao chết những người này, thế nhưng là về sau hắn phát hiện, đối diện những người này chẳng những không bị thương, mà lại từng cái lực lượng thật giống như dùng mãi không cạn. Hoàn toàn liền không có bị tiêu hao dấu hiệu, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng chờ không được nữa. Nếu ngươi không đi, hắn người liền liều sạch, mà lại hắn cũng phải bị lưu tại nơi này. Rút lui. Hắn cùng hắn người trực tiếp liền muốn rút lui. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, từ bên ngoài trực tiếp xiết tới trùng trùng điệp điệp đám người, cái này muốn đi à, thật coi chúng ta chợ đen người dễ khi dễ sao. Hải ca. Nghe được thanh âm thời điểm, Hải Nha cùng Tìm ca trên mặt đồng thời vui mừng, bọn hắn minh bạch, là Hải ca trở về, mà lại dẫn người đến chi viện bọn hắn. Hôm nay lúc ban ngày, Hải ca ra ngoài làm nhiệm vụ, không nghĩ tới bây giờ thế mà trở về. Một mảnh đen kịt người. Ít nhất 1-2 ngàn người. Đây là Hải ca thủ hạ toàn bộ tinh nhuệ. Mỗi một cái đều là kinh lịch mấy nghìn hơn vạn lần đại chiến còn sống sót người. Không tốt, chạy mau. Đối phương cầm đầu người kia muốn chạy trốn. Có thể Hải ca thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền trực tiếp đánh vào đan điền của hắn chỗ. Phốc. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp theo nam tử kia sau lưng bay ra, hắn toàn bộ đan điền trực tiếp bị Hải ca một quyền đánh ra ngoài, mà lại đan điền đang bay ra đi một nháy mắt, trực tiếp nát một tên cũng không để lại. Hải ca căn bản cũng không có hứng thú đến hỏi những người này là ai thủ hạ, cũng không có ý định bỏ qua những người này. Những người này tính toán bọn hắn chợ đen người, mà lại bên ngoài hắn còn chứng kiến dưới tay mình thi thể. Cái này đã không đơn thuần là thế lực ở giữa ma sát. Vì lẽ đó thái độ của hắn cũng rất rõ ràng. Giết! Tính áp đảo chiến đấu a. Mà lại Hải ca tự mình xuất hiện ở đây, lúc này bọn hắn bên này nhân sĩ khí đại thắng. 700 người, cứ như vậy bị chợ đen người toàn diệt, dài đến mấy giờ chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Mà tại Hải ca nghe được Hải Nha bọn hắn nói lời về sau, cũng là vô cùng kinh ngạc, huynh đệ, ngươi cho bọn hắn chính là đan dược gì? Hắn ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, đan dược gì đều nghe nói qua, nhưng cũng chưa nghe nói qua nghiêu như vậy đan dược a. Thủ cốt khôi phục đan, có thể gia tăng thân thể tốc độ khôi phục 500, có thể khôi phục mình tiêu hao tốc độ gia tăng 500, vì lẽ đó mỗi người khôi phục tình huống không giống, bất qua tối cao sức chiến đấu vượt qua 3.000 vạn người. Hiệu quả liền sẽ yếu bớt, sức chiến đấu 5.000 vạn người, cơ hồ liền không có hiệu quả gì. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Hải ca trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Kinh ngạc a. Hắn chưa từng nghe nói nhiều như vậy đan dược a. Hết chương 6912. Chương 6913 chợ đen bằng hữu. Người đăng FPO. Đan dược này đều là ngươi luyện chế sao? Hải Nha kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nàng mặc dù trước đó biết Hạ Thiên biết y thuật, nhưng nàng cũng không biết Hạ Thiên sẽ còn luyện đan a, loại này luyện đan biện pháp thật là quá trâu rồi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Loại đan dược này xác suất thành công cao sao? Có thể hay không sản xuất hàng loạt? Hải ca hỏi. Không thể, lần này luyện chế là vận khí tốt, vì lẽ đó luyện ra được nhiều một chút, bất quá thủ tục vẫn là vô cùng phiền phức, không có khả năng sản xuất hàng loạt. Hạ Thiên lắc đầu, hắn vừa rồi tại luyện đan thời điểm, bởi vì bên ngoài quá loạn, vì lẽ đó ở giữa kém chút sai lầm. Cũng may cặp mắt của hắn thấy được trong quá trình luyện đan xuất hiện sai sót, vì lẽ đó nhanh chóng đền bù, mới thành công. Dựng thẳng xương luyện đan thuật. Cũng không phải là tốt như vậy nghiên cứu. Lần này thành công bên trong, mang theo một chút may mắn tồn tại, mà lại luyện đan thuật cùng y thuật ở giữa cũng có rất lớn cộng minh, mặc dù Hạ Thiên hiện tại y thuật mạnh hơn rất nhiều. Nhưng còn chưa đủ lấy chèo chống thuật luyện đan của hắn. Đáng tiếc, nếu như loại đan dược này có thể sản xuất hàng loạt, vậy nhất định có thể bán cái giá tốt, hơn nữa còn có thể tạo được đại tác dụng. Ta những huynh đệ này, sức chiến đấu đều là 10 triệu đến chừng 3.000 vạn. Loại đan dược này phi thường thích hợp các huynh đệ của ta, nếu mà có được loại đan dược này, vậy ta các huynh đệ liền có thêm mấy cái mạng. Hải ca hiển nhiên là vì hắn những huynh đệ này nghĩ a. Nơi này là đất chết chi địa. Mỗi ngày đều có người chết. Cho dù là thủ hạ của hắn, cũng có thường xuyên sẽ chết, tựa như là trận này cầm, tại bọn hắn xông tới thời điểm, bị mai phục, chết mười mấy người. Mặc dù loại chuyện này thường có, nhưng hắn vẫn là hy vọng tận chính mình cố gắng lớn nhất để cho mình các huynh đệ sống lâu một đoạn thời gian. Đan dược mặc dù không năng lượng sinh, nhưng ta tận lực mỗi ngày đều luyện chế ra đến một chút, đến lúc đó ta giao cho Hải Nha, để nàng cho ngươi. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chuyện lần này dù sao cùng hắn có rất lớn quan hệ. Chợ đen là đến giúp hắn, mặc dù hắn cũng không tiếc muốn giúp đỡ, nhưng đã chợ đen đến giúp đỡ, hơn nữa còn người chết, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không xem như không biết. Thật sao? Hải ca trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nếu như Hạ Thiên thật chịu đem loại đan dược này bán cho hắn, vậy hắn các huynh đệ về sau liền đều nhiều mấy cái mạng a, mà lại tại loại này trạng thái dưới chiến đấu, bọn thủ hạ của hắn thực lực tăng lên cũng sẽ càng lúc càng nhanh, chỗ tốt khẳng định là phi thường nhiều. Mặc dù loại đan dược này giá cả sẽ quý rất nhiều, nhưng trên thiên trận đại lục, loại nào đan dược có thể không đắt đâu. Bình thường những cái kia so loại đan dược này hiệu quả chênh lệch, ít nhất đều muốn mấy ngàn thánh ngọc một viên, mà lại hiệu quả sẽ kém rất nhiều, những đan dược kia ăn đối với bọn hắn dạng này người mà nói, quả thực chính là lác đác không có mấy. Có thể hắn vẫn là cho mình thủ hạ trên thân đều chuẩn bị một chút. Mặc dù tại đất chết chi địa loại địa phương này kiếm tiền khó, nhưng tương tự, bảo vệ hắn huynh đệ mạng càng khó. Ân, bất quá loại đan dược này giá cả không thấp, ta mua tài liệu thời điểm rất đắt. Hạ Thiên nói. Yên tâm, ta đều hiểu, đan dược tốt như vậy, giá cả khẳng định sẽ phi thường quý, ta đã chuẩn bị kỹ càng, bao nhiêu tiền, ta đều muốn thay ta các huynh đệ mua một chút, mặc dù sức chiến đấu 3.000 vạn trở lên người hiệu quả giảm bớt, nhưng dù sao cũng so những đan dược khác hiệu quả tốt rất nhiều. Hải ca phi thường kiên định nói. Hải ca thủ hạ đều là đối với hắn phi thường chịu phục, cũng là bởi vì Hải ca không quản lúc nào, đều vô cùng chiếu cố bọn hắn, liền xem như bọn hắn xảy ra chuyện, Hải ca cũng sẽ giúp bọn hắn nhặt xác, có người nhà, Hải ca cũng sẽ đưa đi một bút không nhỏ tiền trợ cấp. Như vậy đi, ta căn cứ theo chợ đen bên trong mua lại thảo dược, coi lại một chút lần này tỷ lệ thành đan, ta luyện chế một viên thụ cốt khôi phục đan, giá cả hẳn là 1.000 mai thánh ngọc tả hữu, nhưng lần này là vận khí. Về sau không nhất định sẽ vận khí tốt như vậy, vì lẽ đó tính đến thất bại, ta phỏng đoán cẩn thận, cuối cùng chi phí sẽ tại 1.500 mai thánh ngọc tả hữu. Đương nhiên, nếu như các ngươi tại chợ đen mua thảo dược giá cả thấp hơn, cái này chi phí cũng có thể hàng thấp hơn. Hạ Thiên nói đều là chân chính lời nói thật như vậy đi, các ngươi có thể giúp ta mua vật liệu cùng thảo dược, cứ dựa theo ta nói giá cả là được, ta không kiếm các ngươi một phân tiền. 1.500 thánh ngọc nghe đến đó thời điểm, Hải ca trong lòng thật là kinh đào hải lãng a. Tiện nghi. Quá tiện nghi. Liền xem như tại chợ đen loại địa phương này, cái giá tiền này đan dược, ngay cả Hạ Thiên cái này thụ cốt khôi phục đan 1/10 đều không có. Trước đó trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị, liền xem như Hạ Thiên cho hắn mặt mũi, giá cả hẳn là ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 5-6 vạn thánh ngọc một viên, dù sao đây là bảo mệnh đan dược a, chân chính có thể cứu mạng đồ vật, mà bình thường. Loại đan dược này liền xem như 10 vạn 20 vạn, thậm chí 50 vạn thánh ngọc đều sẽ có người mua. Hắn đã làm tốt phá sản chuẩn bị, thậm chí cũng định đi cho vay các huynh đệ của mình trên thân chí ít một người phối hợp một viên, loại này đồ vật bảo mệnh, hắn nhất định phải cho các huynh đệ chuẩn bị bên trên, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói, chi phí chỉ cần 1.500 thánh ngọc, hơn nữa còn cho bọn hắn giá vốn, thậm chí là nếu như bọn hắn chuẩn bị thảo dược cùng tài liệu, có thể thấp hơn. Tại chợ đen, hắn Hải ca vẫn có một ít mặt mũi, hắn muốn mua, đồ vật giá cả khẳng định thấp hơn. Làm sao chê đất nếu như chê đất, vậy thì chờ về sau đi, tạm thời thuật luyện đan của ta chỉ có thể cái này chi phí, chờ ta về sau đẳng cấp tăng lên, hẳn là còn sẽ có chỗ giảm bớt. Hạ Thiên nói. Không phải quý, là quá tiện nghi, huynh đệ, như ngươi loại này thụ cốt khôi phục đan, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, nếu như ngươi muốn thánh ngọc. Ta liền trực tiếp cho thánh ngọc, người muốn thảo dược cùng vật liệu, ta liền cho thảo dược cùng vật liệu, tóm lại, người muốn cái gì, ta liền cho cái gì, người có bao nhiêu, ta liền muốn bao nhiêu. Hải ca nói thẳng. Loại đan dược này hữu thương thiên hòa, cũng sẽ đánh vỡ cục diện, ta sẽ chỉ cung cấp cho ngươi một đoạn thời gian, cung cấp cho ngươi một nhóm, bất quá có một chút, ta chỉ cần còn ở nơi này làm y sư, vậy ngươi người sang đây xem bệnh, chỉ cần tùy tiện cầm một chút thảo dược tới. Không quản giá cả, cái gì thảo dược đều có thể, chỉ cần không phải phía ngoài cỏ dại là được, ta đều cho bọn hắn miễn phí trị liệu. Hạ Thiên lại tới đây về sau, người quen biết không nhiều. Cái này Hải ca tính cách hắn thích vô cùng, bởi vì chỗ hắn chỗ đều vì thủ hạ của mình suy nghĩ, dạng này người, Hạ Thiên vẫn tương đối thưởng thức, nếu không hắn cũng tuyệt đối sẽ không như thế giúp Hải ca. Hắn tin tưởng, mình như thế giúp Hải ca thế lực tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn đại bạo phát. Bởi vì, thủ hạ của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, mà lại tử vong càng ngày càng nhỏ, người đã chết, là nhất lãng phí tiền, bởi vì hắn sẽ cho đối phương tiền trợ cấp, mà lại thụ thương, cũng là nhất lãng phí tiền, liền xem như mới nhận người, cũng không có khả năng giống lão huynh đệ như thế ra sức. Về sau, người chính là chúng ta chợ đen bằng hữu, ta Minh Biển bằng hữu, ai dám động đến ngươi, ta Minh Biển giết hắn cửu tộc. Minh Biển ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hết chương 6913. Chương 6914 ta không muốn chết. Người đang ép FPO. Minh Biển. Hắn cũng coi là tại đất chết chi địa bên trong tịnh thổ, cái này đất chết chi địa loại địa phương này, rất nhiều người đều là vì lợi ích không từ thủ đoạn, hắn cũng phải lợi ích, chỉ bất quá hắn là muốn để các huynh đệ của mình cùng một chỗ thu hoạch được lợi ích. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta sẽ để cho người ngay lập tức đưa ngươi cần thảo dược đưa tới, mà lại về sau ta Minh Biển người, chỉ cần ở bên ngoài thu được thảo dược, không quản là cái gì thảo dược, ta đều sẽ để bọn hắn ngay lập tức đưa tới cho ngươi. Hải ca nói. Tốt, đúng, đây là bằng hữu của ta, tư mệnh, về sau nếu như ta có chuyện gì, ngươi liền liên hệ hắn liền có thể, dù sao hắn tổng trốn học. Hạ Thiên nói. Hắc Long học phủ người, đều rất không tệ a. Hải ca mỉm cười Tiểu Tam, về sau ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, đây là trăm doanh lệnh, về sau ngươi chính là thứ 20 doanh lão đại, ngươi bình thường không cần làm cái gì. Người của ngươi sẽ có trại phó an bài, hắn sẽ cùng ngươi báo cáo, bất quá ngươi có thể tùy thời điều động thứ 20 doanh tất cả mọi người, ngươi về sau ngay ở chỗ này giúp Thiên huynh đệ trợ thủ, nếu như Thiên huynh đệ có gì cần, ngươi liền lợi dụng chúng ta chợ đen quan hệ đi làm. Đa tạ Hải ca Tiểu Tam trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn trước kia là Hải Nha thủ hạ, Hải Nha chính là một cái doanh trưởng, mà lại là nhị doanh trưởng, hiện tại hắn thế mà cũng đã trở thành doanh trưởng. Mặc dù 20 doanh là một cái mới doanh, nhưng cũng là doanh trưởng A. Đây cũng là nhân sinh khoảng cách. Hắn hiểu được, đây cũng là bởi vì hắn quen biết trước mặt cái này gọi là tiểu thiên người, vì lẽ đó hắn mới có cuộc sống như thế. Làm rất tốt, những thủ hạ của ngươi, bình thường ngươi cũng có thể để bọn hắn ở chung quanh tuần tra, các ngươi phải làm chính là bảo toàn nơi này, mặc dù nhỏ thiên huynh đệ không nhất định ở đây đợi bao lâu, nhưng chỉ cần hắn còn đợi một ngày. Vậy sẽ phải bảo hộ một ngày. Hải ca sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên nhỏ thiên huynh đệ, người gần nhất phong quang chuyện nhiều lắm, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ có phiền phức, ta sẽ cho ngươi chế tạo một cái thân phận, chính là nói, ngươi đã ở đây chờ đợi mấy trăm năm, chỉ bất quá trước đó ngươi một mực là tại vì một cái thần bí thực lực làm ám tuyến. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên cũng minh bạch Hải ca ý tứ. Hạ Thiên gần nhất chiến tích xác thực quá tốt rồi. Đánh xuyên qua Hắc Long học phủ, hơn nữa còn ở đây mở y quán, đây nhất định sẽ khiến một số người chú ý. Ân Hải ca cũng không nói thêm gì, mà là quay người trực tiếp rời đi. Ta cũng đi, còn có một ít chuyện phải xử lý. Hải Nha nói xong cũng rời đi. Cuối cùng Hạ Thiên nơi này liền chỉ còn lại có hắn, Nguyên Tiểu Tam cùng Tư Mệnh. Hải ca thảo dược rất nhanh liền đưa tới, một nhóm lớn A. Hạ Thiên vừa vặn muốn thật tốt huấn luyện một chút mình dựng thẳng xương luyện đan thuật, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp chạy vào đi luyện đan. Mính ca phụ thân sụi lơ tại trên ghế salon. Thất bại. Hắn nhận được biến mất là thất bại, nguyên bản hắn cho là mình lần này có thể xoa nhất trà sát chợ đen nhuệ khí, để người bên ngoài biết hắn không sợ tối thành phố, nhưng hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà biến thành dạng này, cái kia hơn 700 người, đều là hắn những năm này góp nhặt. Xuống tới tài phú A. Đất chết chi địa cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết có thể chiến đấu người, cũng không thiếu hụt người không sợ chết. Nhưng chân chính nghe lời cùng dám thay ngươi liều mạng người, đây chính là vô cùng ít ỏi, nhất định phải góp nhặt rất nhiều năm. Hiện tại, những người này là dám liều mạng, cuối cùng đem mạng đều ở lại nơi đó. Những người này ít nhất cùng hắn chừng 10 năm, nhiều, theo 20.003.000 năm, dẫn đầu người càng là theo hắn trên vạn năm. Nhưng là bây giờ một cái cũng chưa trở lại. Bị chợ đen người diệt sạch. Mặc dù hắn người tất cả đều che mặt, nhưng hiển nhiên, động tĩnh lớn như vậy, người bên ngoài khẳng định đều nghe nói, hắn lần này chẳng những không thể chèn ép chợ đen thanh danh, ngược lại là mình bị chợ đen trùng điệp chèn ép một chút, mặt mũi mất đi, tinh nhuệ thủ hạ cũng đã chết hết. Hơn 700 người a, mỗi một cái đều là hắn tinh nhuệ nhất thủ hạ. Người tới. Lão gia, cho ta nhận người, nhanh, nhận người, dùng nhiều tiền, cho ta nhận, 1.000, không, 1.000 người. Mính ca phụ thân hô. Hiện tại mới nhớ tới nhận người, không cảm thấy quá muộn sao? Một thanh âm xuất hiện trong phòng. Cửa phòng lúc này đã bị người đẩy ra. Hải ca Minh Biển. Không cần làm tiểu động tác, thủ hạ của ngươi đều đã bị chúng ta giải quyết. Hải ca lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi chợ đen quá bá đạo đi, thế mà trực tiếp tới nhà ta, các ngươi quả thực chính là quá mức. Mính ca phụ thân hô. Chúng ta chợ đen, chưa từng loạn giết vô tội, nhưng đối với bất luận cái gì muốn đối phó chúng ta người, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Hải ca sau khi nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện tại Mính ca phụ thân sau lưng thời điểm, hắn chậm rãi mở miệng, nếu như ngươi không chết được, đó chính là ngươi mạng không có đến tuyệt lộ, về sau liền lăn ra đất chết chi địa. Đạp. Hải ca trực tiếp đi ra ngoài. Ầm. Mính ca phụ thân ngã xuống trên mặt đất. Lão gia, lão gia. Mau dẫn ta đi chữa bệnh viện, ta không muốn chết. Mính ca phụ thân thể nằm dạp trên mặt đất, thanh âm của hắn cũng là vô cùng khàn khàn. Mính ca phụ thân được đưa tới chữa bệnh viện. Nhanh cứu lấy chúng ta ra lão gia. Cứu người chữa bệnh viện, những y sư kia vội vàng động thủ, thế nhưng là tại bọn hắn cứu chữa chừng nửa canh giờ thời điểm, y sư lắc đầu thông chi người nhà đi. Trung bá, chuyện gì xảy ra? Mính ca chạy tới. Cha cha, người mau nhìn xem lão gia đi. Trung bá vội vàng nói. Phụ thân, người thế nào? Người không nên làm ta sợ a. Mính ca vội vàng tiến lên. Cha cha, cứu ta, người y sư kia hẳn là có thể cứu ta, người đi cầu cầu hắn, mau cứu ta. Mính ca phụ thân vội vàng nói, hắn nhớ tới Hạ Thiên, bởi vì hắn gần nhất nghe ngóng không ít có quan hệ Hạ Thiên tin tức, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng bây giờ có thể cứu hắn hẳn là chỉ có Hạ Thiên. Nếu không hắn cũng sẽ không để thủ hạ của mình đi mời Hạ Thiên. Mính ca cắn răng, sau đó nhìn về phía Trung bá. Trung bá, mang ta lên phụ thân, chúng ta đi. Hạ Thiên y quán cửa ra vào. Mính ca Tư Mệnh nhìn thấy Mính ca thời điểm, cả người đều là sững sờ. Ta muốn gặp mặt hắn, Mính ca nói. Mính ca, người vẫn là đi đi, Tiểu Thiên là không sẽ thay phụ thân người chữa trị. Tư Mệnh lắc đầu, hắn đạo của tự nhiên Mính ca có phụ thân là vì cái gì thụ thương, phụ thân hắn phái thủ hạ đến tiến công y quán, còn tính toán chợ đen, bây giờ bị chợ đen diệt, đây là vốn có hạ tràng. Ta đã biết, Mính ca nói. Không, ta không muốn chết, cha cha, ngươi lại van cầu hắn. Mính ca phụ thân sau khi nói xong trực tiếp dựa vào mình lực lượng cuối cùng quỳ ở nơi đó. Chà chà, người van cầu hắn, để hắn mau cứu ta không muốn chết. Hết chương 6914. Chương 6915, một cái không đắc tội nổi người. Người đang ép FPO. Mính ca phụ thân trong thanh âm tràn đầy khát vọng, hắn tại cho mình nữ nhi quỳ xuống, đồng dạng cũng là tại cho Hạ Thiên y quán quỳ xuống, hắn tại khẩn cầu. Hắn sống mấy vạn năm, có thể nói, hắn là một cái chưa từng có người, vì lẽ đó hắn phi thường trân quý mình bây giờ có hết thảy. Đặc biệt là mạng của mình. Hắn liền càng thêm trân quý. Hắn vì không muốn chết, đã triệt để đem tôn nghiêm đem thả bỏ. Phụ thân Mính ca nhìn xem mình bình thường cái kia cao cao tại thượng phụ thân thời khắc này bộ dáng, nàng không biết vì cái gì, trong lòng rất đau. Phụ thân hắn thường thường chính là cao cao tại thượng tồn tại. Không quản là đối ngoại nhân, vẫn là đối với mình người trong nhà, hắn đều là bá đạo như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên nàng mặc dù theo tiểu sinh sống không sai, nhưng nàng cũng không vui vẻ. Đây cũng là nàng vì cái gì lựa chọn tiến vào Hắc Long học phủ nguyên nhân. Bởi vì trong truyền thuyết, chỉ cần có thể lên làm Hắc Long học phủ lão đại, vậy liền trở nên không đồng dạng, thậm chí có tại đất chết chi địa xưng hùng năng lực. Nàng không muốn lại bị phụ thân bá đạo bao phủ. Nàng muốn dựa vào bản lãnh của mình độc lập. Nhưng là hôm nay, nàng nhìn thấy trước mặt phụ thân vô cùng lạ lẫm. Cha cha, nhanh quỳ xuống, hắn là bạn học của ngươi, hắn đã cứu ngươi, hắn cũng nhất định có thể cứu ta. Ngươi quỳ xuống, nhanh quỳ xuống, cầu hắn nhất định sẽ thương hại ngươi. Mính ca phụ thân nước mắt đều chảy ra. Đạp. Lúc này Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Không cần quỳ, cái này có một viên đan dược, ăn vào, nếu như cứu không được ngươi, đó chính là ngươi đáng chết, nếu như ngươi có thể còn sống sót, đó chính là ngươi mạng không có đến tuyệt lộ, nhưng chỉ có lần này, từ nay về sau đều không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta. Hạ Thiên mặc dù nói qua không cứu hắn cùng người nhà của hắn, nhưng hắn dù sao mềm lòng, hắn mặc dù không có cứu, nhưng cho một viên thụ cốt khôi phục đan. Ta sẽ không cảm ơn ngươi, Mính Ca nói. Tùy theo ngươi, Hạ Thiên quay người lại, muốn đi trở về bên trong. Ta sớm muộn cũng có một ngày, sẽ trở thành Hắc Long học phủ lão đại, sau đó ta cũng nhất định sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Mính Ca nói. Chờ ngươi làm Hắc Long học phủ lão đại rồi nói sau. Hạ Thiên nói xong đi thẳng vào. Ưng ực Mính Ca phụ thân vội vàng đem đan dược ăn vào. Uy, Hải Ca nói, nếu như ngươi không chết, cũng đừng tại đất chết chi địa đợi, ngươi hại chết chúng ta chợ đen quá nhiều người, liền xem như Hải Ca không hợp nhau ngươi, người phía dưới cũng sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại cừu gia của ngươi cũng không chỉ chúng ta chợ đen. Nguyên Tiểu Tam hô. Ta lúc này đi, lúc này đi. Mính Ca phụ thân đối Trung Bá cùng thủ hạ phất tay. Sau đó hắn bị khiêng đi. Trung Bá, về sau phụ thân ta liền giao cho ngươi, tài sản trong nhà đệ đệ ta sẽ xử lý, về sau các ngươi có thể đi bao xa liền đi bao xa đi. Mính Ca cũng minh bạch, tan đàn sẻ nghẽ, mà lại trước kia không dám trêu chọc phụ thân nàng người, khẳng định cũng sẽ thừa cơ hạ thủ. Vì lẽ đó hiện tại là rời đi thời cơ tốt nhất. Tiểu thư, vậy còn ngươi? Trung Bá vội vàng hỏi. Ta sẽ lưu tại Hắc Long học phủ, yên tâm đi, Hắc Long học phủ là có đặc biệt túc xá, ta sẽ đi xin, về sau ta liền ở tại Hắc Long học phủ trong túc xá. Mính Ca nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, nàng không tiếp tục đi xem phụ thân của mình. Nàng cả đời này liền không có bội phục qua phụ thân của nàng. Trước kia là, hiện tại giống nhau là. Ai? Nguyên Tiểu Tam thở dài một hơi, nếu như Hạ Thiên không xuất thủ cứu Mính Ca phụ thân. Mính Ca phụ thân khẳng định sống không được bao lâu. Gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên y thuật cũng bị người chung quanh truyền ra ngoài. Dần dần, tới đây trị liệu người cũng nhiều hơn. Hạ Thiên tại luyện đan sau khi cũng là tại cho người nơi này trị liệu. Phốc, nguyên bản hết thảy vẫn là rất an bình. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày trong đêm, có người tại Hạ Thiên y quán bên trong bị người giết chết. Hiện tại phụ cận người đều biết Hạ Thiên nơi này là có chợ đen người bảo bọc, hiện tại lại có thể có người dám ở chỗ này giết người, Nguyên Tiểu Tam hiển nhiên cũng là muốn tiến lên muốn cái thuyết pháp. Đạp! Có thể Hạ Thiên lại tại bên trong ngay lập tức chạy ra, trực tiếp kéo lại Nguyên Tiểu Tam Tư Mệnh, đem người chết xử lý một chút. Ân Tư Mệnh nhẹ gật đầu. Tiểu Tam nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng không nói gì thêm. Gặp qua người này sao, đối phương sắc mặt vô cùng lạnh. Trực tiếp lấy ra một chương chân dung, mà trên bức họa, chính là Hạ Thiên bộ dáng. Chưa thấy qua, Hạ Thiên nói. Cái kia nghe qua Hạ Thiên, điền hạ loại này danh tự sao? Đối phương hỏi lần nữa. Không có, Hạ Thiên nói lần nữa. Ân đối phương khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Thế mà chạy y quán giết người tới, người này. Tốt, Tiểu Tam, người vừa rồi nhặt được một cái mạng a, đi thông báo một chút Hải Nha bọn hắn. Nếu như đụng phải người này, tuyệt đối không nên đắc tội, các ngươi không đắc tội nổi. Hạ Thiên nói. Còn có chúng ta chợ đen không đắc tội nổi người? Nguyên Tiểu Tam không hiểu hỏi. Hắn là kiếm tông người, Hạ Thiên nói. Kiếm tông người? Nguyên Tiểu Tam lập tức sững sờ. Không sai, vẫn là kiếm tông cao tầng, đi nhanh đi thông báo một tiếng đi, tuyệt đối không nên đắc tội người này. Hạ Thiên sau khi nói xong đi thẳng vào. Tại hắn đi vào về sau. Hắn cũng không có sốt ruột luyện đan, mà là ngồi ở chỗ đó. Hồng Bào vừa rồi người tới hắn quá quen thuộc. Chính là Hồng Bào. Hắn không nghĩ tới, Hồng Bào thế mà tự mình đi ra tìm hắn, mà lại thế mà biết hắn tới đất chết chi địa. Mặc dù vừa rồi Hồng Bào không có phát hiện hắn, nhưng hắn tin tưởng, nếu như Hồng Bào nhiều đến mấy lần mình nơi này, vậy liền nhất định có thể phát hiện mình, dù sao giữa bọn hắn là loại kia tử địch. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhất định cảm ứng, mà lại một khi hắn tìm có được năng lực đặc thù người đến tìm kiếm mình, vậy mình nói không chừng cũng sẽ bại lộ. Đại phiền toái tới. Hạ Thiên phi thường rõ ràng Hồng Bào chân chính thực lực cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Căn cứ trước đó Điền Trấn giảng thuật. Hồng Bào thực lực ít nhất cũng có đế cấp 17 phẩm trở lên, hơn nữa còn là ít nhất. Hắn đến tột cùng là thế nào biết ta tới nơi này? Hạ Thiên chau mày. Bất quá như là đã phát hiện hồng bào, cái kia Hạ Thiên liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, một khi bại lộ, vậy thì nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Đế cấp 17 phẩm. Hắn nhưng đánh bất quá. Liền xem như có quỷ đầu ngọc tập kích bất ngờ, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đúng lúc này, Hạ Thiên y quán bên trong truyền đến gào thảm thanh âm này là Tư Mệnh. Siêu Hạ Thiên cũng là trực tiếp chạy ra. Dừng tay, người đang làm gì? Hạ Thiên la lớn. Tiểu Thiên, đừng nhúc nhích, trách ta, đều tại ta, ngàn vạn không thể uống nàng tức giận. Tư Mệnh vội vàng kéo lại Hạ Thiên chân, hắn cũng là đang không ngừng lắc đầu. Ngươi vừa rồi đánh người nữ tử kia dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên, ta nghe người khác nói, y thuật của ngươi rất cao siêu, nhanh cho ta biểu ca trị liệu một chút. Ngay tại Hạ Thiên vừa muốn đuổi bọn hắn đi thời điểm, Tư Mệnh vội vàng kéo lại Hạ Thiên chị, cái này chị. Hết chương 6915. Chương 6916 Mỹ Nhân Ngọc. Người đang FTO. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tư Mệnh, hắn có thể nhìn ra được, Tư Mệnh trên mặt tất cả đều là sợ hãi, hắn phảng phất là đang nhắc nhở Hạ Thiên, nhắc nhở Hạ Thiên tuyệt đối không nên trêu chọc người này. Bình thường đến nói, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không nuông chiều nữ nhân này. Dám đánh bạn hắn, vậy liền không trị. Nhưng bây giờ hồng bào tới, Hạ Thiên không muốn nhiều gây phiền toái, mà lại hắn cũng không muốn cho Tư Mệnh gây phiền toái, nếu như hắn động thủ, mình là trúc giận, nhưng là Tư Mệnh đâu, Tư Mệnh có thể hay không kháng trụ đối phương trả thù. Nằm ở trên giường đi, Hạ Thiên thuận miệng nói. Tên nam tử kia cũng là trực tiếp nằm ở trên giường. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu vì hắn trị liệu, Tư Mệnh cũng là lập tức đứng lên, cho nữ tử kia bưng trà đổ nước. Phốc, nữ tử một ngụm nước trực tiếp nhổ ra cái gì vạch nước, ta uống đặc cung nước, loại này rác rưởi cũng dám cho ta ngược lại. Nàng sau khi nói xong, cũng là đem cái chén trực tiếp ném vào Tư Mệnh trên mặt. Đạp Hạ Thiên trực tiếp xoay người lại. Không có việc gì, không có việc gì, Tư Mệnh cũng là nhanh chóng chạy đến Hạ Thiên bên người, sau đó một mực tải không ngừng cho nữ tử kia xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mỹ nhân tiểu thư, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Hạ Thiên chau mày, hắn mới vừa rồi là thật khống trụ không được, hắn vừa rồi thậm chí là muốn giết đối phương. 3. Nhìn thấy Tư Mệnh dáng vẻ, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể cho nam tử kia trị liệu. Nam tử tổn thương cũng không phải là rất nặng, bình thường đến nói, tại đồng dạng chữa bệnh viện cũng có thể trị tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên nhẹ nhõm liền đem thương thế của hắn chữa khỏi. 1000 thánh ngọc, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng. Cái giá tiền này là chữa bệnh viện bình thường giá cả, mà lại hắn trị liệu còn muốn so chữa bệnh viện trị liệu tốt, vì lẽ đó hắn muốn giá cả cũng tuyệt đối không quá phận. Hừ, nữ tử hừ một tiếng, ngươi thật giống như có chút cho thể diện mà không cần a, ta mỹ nhân ngọc đến ngươi nơi này trị liệu, kia là để mắt ngươi, nể mặt ngươi, ngươi thế mà còn dám mở miệng đòi tiền. Hạ Thiên nhướng mày. Trên thế giới này, có rất ít người xem bệnh không trả tiền. Cũng rất ít có người sẽ đối y sư hạ thủ. Bởi vì loại chuyện này đều là sẽ gặp báo ứng. Thế nhưng là nữ tử này cư nhiên như thế trắng trợn muốn lại rơi Hạ Thiên trị liệu tiền. Đúng đúng đúng, mỹ nhân tiểu thư nói rất đúng, ngài có thể đến, là vinh hạnh của chúng ta. Tư Mệnh cũng là vội vàng nói. Mỹ nhân ngọc phủi một chút, Tư Mệnh vẫn là người hiểu chuyện. Đạp. Nguyên tiểu tam lúc này cũng đã chạy trở về, vừa rồi hắn đem Hạ Thiên chuyển đạt cho Hải ca cũng là ngay lập tức đem mệnh lệnh cho chuyển đạt xuống dưới. Mặc dù nói đất chết chi địa, loại địa phương này là một cái không có quy củ địa phương, thủ hạ của hắn cũng đều là không sợ chết tồn tại. Nhưng không sợ chết không có nghĩa là muốn chết. Kiếm tông cao thủ tới, có thể không đắc tội liền tuyệt đối không nên đắc tội, lại càng không cần phải nói là cao tầng. Ngạch làm nguyên tiểu tam chạy vào thời điểm, hắn cũng là xứng sở, mỹ nhân tiểu thư, Ngô tiên sinh. Tiểu tam cũng nhận biết. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, nữ tử này địa vị tuyệt đối không nhỏ, nếu không không có khả năng để bọn hắn như thế cung kính. Biểu ca, thương thế của ngươi không sao chứ? Mỹ nhân ngọc hỏi. Ân, thật đúng là thần kỳ, nhanh như vậy liền tốt, xem ra người kia không có gạt chúng ta a. Mỹ nhân ngọc biểu ca Ngô tiên sinh nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi, Mỹ nhân ngọc nói. Nhìn thấy hai người rời đi, Tư Mệnh nhổ một ngụm, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bị đánh, Nguyên Tiểu Tam hỏi. Ân, không nghiêm trọng. Tư Mệnh sau khi nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên Tiểu Thiên, ngươi cũng đừng xúc động a, vừa rồi người kia chúng ta không chọc nổi, đừng nói là chúng ta, liền xem như Hải ca, chỉ sợ cũng trêu chọc không nổi đối phương a. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Hải ca thế nhưng là chợ đen cao tầng a. Người như hắn, địa vị hẳn là rất cao đi, hơn nữa còn là phụ trách lâu dài chinh chiến người. Đúng vậy a, Hải ca cũng không dám đắc tội nàng. Nguyên Tiểu Tam nhẹ gật đầu. Nàng là ai? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nghe nói qua Lực ca a? Nguyên Tiểu Tam hỏi. Nghe nói qua một điểm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngay lúc đó mỹ nữ lão sư nói cho hắn qua. Mỹ nhân Ngọc tỷ tỷ chính là Lực ca hồng nhan chi kỷ, cùng Lực ca có nói không rõ ràng quan hệ, Lực ca thế nhưng là chúng ta đất chết chi địa rất nhiều người đều công nhận vương a, vì lẽ đó đắc tội mỹ nhân Ngọc chính là tại đắc tội Lực ca a. Đến lúc đó có ai chỗ dựa đều không tốt làm a, mặc dù Hải ca có chợ đen chỗ dựa, nhưng Hải ca cũng không muốn cho chợ đen gây phiền toái như vậy. Nguyên Tiểu Tam giải thích nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tiểu Tam, ta trước đó nghe nói cái kia Lực ca vẫn là một cái tương đối không tệ người, hiện tại xem ra, thật đúng là khiến ta thất vọng a. Không, Thiên ca, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Lực ca người kia truyền thuyết xác thực đều là làm cho tất cả mọi người chịu phục. Chỉ bất quá mỹ nhân Ngọc xem như một cái lệ riêng đi, nàng ỷ vào tỷ tỷ của mình cùng Lực ca ở giữa có quan hệ, vì lẽ đó bình thường kiên cường vô cùng, người nơi này cũng tất cả đều nhận biết nàng, mà lại coi như nàng gây chuyện, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm Lực ca, mà là đi tìm Lực ca thủ hạ hỗ trợ, những người kia xem ở Lực ca trên mặt mũi, cũng đều sẽ không cùng hắn không qua được. Nguyên Tiểu Tam kiên nhẫn nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, các người nhớ kỹ nam nhân kia trước khi đi nói qua một câu người kia không có lừa bọn họ. Ý của ngươi là, có người cố ý đem hắn dẫn tới ngươi nơi này? Tới Tư Mệnh sững sờ. Ân, nếu như ta đoán không lầm, vậy bọn hắn khẳng định còn sẽ tới, mà lại nhất định là một cái đại phiền toái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu Thiên, ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn a, bọn hắn thật không phải là tốt như vậy trêu chọc. Tư Mệnh nói. Vậy phải xem bọn hắn tới hay không trêu chọc ta. Hạ Thiên sau khi nói xong đi thẳng vào. Ai? Nguyên Tiểu Tam cùng Tư Mệnh liếc nhau, sau đó đồng thời thở dài một hơi. Tại mỹ nhân Ngọc rời đi về sau, bọn hắn đi tới toàn thân nam tử mặc áo bào đen bên người. Tiểu tử, ngươi nói không sai, người kia năng lực quả thật không tệ. Mỹ nhân tiểu thư, dạng này người, nếu như ngài có thể chiếm làm của riêng, vậy sau này phát sinh cái đại sự gì ngài dùng đến, khẳng định sẽ để cho Lực ca bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc đi. Cái kia hắc bào nam tử khom người, phi thường cung kính nói. Nghe được hắn, mỹ nhân Ngọc hai mắt tỏa sáng nói, rất đúng, cái này nam nhân, ta muốn. Mỹ nhân tiểu thư, người kia tính tình có chút cố chấp, không quá dễ dàng khuất phục a. Cái kia hắc bào nam tử nói. Hừ, không quản hắn cái dạng gì, hắn dám cùng ta cố chấp sao? Đó chính là tự tìm đường chết. Mỹ nhân Ngọc phi thường khinh thường nói. Mỹ nhân tiểu thư, kỳ thật ngài có thể len lén bồi dưỡng một chi thế lực của mình, dạng này về sau nếu có chuyện gì, đều có người vì ngài bán mạng, làm việc làm cũng đều là phi thường tốt, đến lúc đó Lực ca cùng tất cả mọi người sẽ đối với ngài lau mắt mà nhìn. Hắc bào nam tử sau khi nói xong, lấy ra một khối ngọc giản, ta đã điều tra tốt, người này gọi là Hồng Lang, thế lực của hắn còn chưa vững chắc, vừa vặn thích hợp ngài thu phục. Ngài chỉ cần giết Hồng Lang, vậy hắn thủ hạ liền tuyệt đối không dám phản kháng. Hết chương 6916. Chương 6917, không nghe lời giữ lại cái gì dùng. Người đang ép FTO. Ân. Mỹ nhân Ngọc khẽ gật đầu, nàng cảm giác người trước mặt này nói rất đúng, mình quả thật rất hy vọng biểu hiện ra sức ca nhìn, có chuyện gì mình có thể hỗ trợ giải quyết. Chỉ bất quá trước kia nàng không nghĩ tới nơi này mà thôi. Tốt, người dẫn đường, Mỹ nhân Ngọc nói. Tả điện cửa ra vào. Nơi này người đó định đoạt, cút ra đây cho ta. Mỹ nhân Ngọc la lớn. Người nào, cũng dám ở bên trái trước cửa điện dương oai. Thủ vệ phẫn nộ hô, bọn hắn cũng không nhận biết Mỹ nhân Ngọc. Phốc phốc. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, hai người đầu lâu liền cao cao quăng lên, mà Mỹ nhân Ngọc trong tay cũng là xuất hiện một cái nhuyễn tiên. Thật bản lãnh. Nam tử áo đen tán dương. Kia là tự nhiên, biểu muội ta công phu thế nhưng là lực ca thân truyền, chỉ bằng những tiểu lâu la này, làm sao có thể chống đỡ được biểu muội ta. Ngô tiên sinh phi thường tự hào nói, bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài, thích nhất sự tình chính là đem lực ca danh tự treo ở bên miệng. Bởi vì làm như thế, bọn hắn không quản làm chuyện gì đều sẽ vô cùng tin tưởng. Đạp đạp. Rất nhanh. Tả điện bên trong chạy đến hơn 10 người. Hả? Làm Hồng Lang đi ra thời điểm, hắn cũng là sững sờ, mỹ nhân tiểu thư, ngài làm sao tới ta chỗ này? Hồng Lang cũng coi là được chứng kiến tràng diện người, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt nữ nhân này. Nhận biết ta, vậy thì dễ làm rồi. Mỹ nhân Ngọc ánh mắt ở bên trái trên điện nhìn một vòng, từ nay về sau, hôm qua thuộc về ta, tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện nghe ta. Cái gì? Hồng Lang lập tức sững sờ, mỹ nhân tiểu thư, chúng ta Tả điện là nghĩa quân người phía dưới, không thể đi theo lực ca lẫn vào, dạng này sẽ khiến mâu thuẫn. Ta lúc nào nói qua để các ngươi cùng lực ca lăn lộn, ta nói là, để các ngươi cùng ta hỗn. Mỹ nhân Ngọc phi thường bất mãn nói. Ngạch. Hồng Lang lúc này trên mặt cũng tất cả đều là vẻ làm khó. Người không nghe lời, giữ lại có làm được cái gì? Cái kia áo đen che mặt người nói. Ân mỹ nhân Ngọc nhẹ gật đầu. Ta lười chờ, hiện tại ngươi nói đi theo ta hỗn, vậy sau này các ngươi Tả điện liền nghe ta, nếu như ngươi nói không, vậy ta liền giết ngươi. Mỹ nhân Ngọc nói thẳng. Mỹ nhân tiểu thư, ngài có thể đi trở về hỏi một chút lực ca, chúng ta là nghĩa quân người, nếu như ta gia nhập các ngươi một phương, vậy liền sẽ khiến rất lớn mâu thuẫn. Hồng Lam nói lần nữa. Đừng cầm nghĩa quân cùng lực ca ép ta. Mỹ nhân Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trong tay Nguyễn Tiên cũng là trực tiếp quất về phía Hồng Lang. 3. Hồng Lang thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mỹ nhân Ngọc bản sự vẫn là rất mạnh. Lang ca người chung quanh tất cả đều muốn xông lên. Không được nhúc nhích, Hồng Lang vội vàng hô mỹ nhân tiểu thư, không phải ta không muốn cùng ngài hỗn, là ta thật không dám a, nếu như ta cùng ngài lăn lộn, cái kia nghĩa quân là sẽ không bỏ qua ta. Phốc, đúng lúc này, máu tươi bắn tung tóe, mỹ nhân Ngọc công kích trực tiếp đâm xuyên qua Hồng Lang thân thể. Mà Ngô tiên sinh cũng đã xuất hiện sau lưng Hồng Lang, từ phía sau đâm xuyên qua đan điền của hắn, nói nhảm nhiều lắm, đã ngươi không dám, vậy thì tìm người thay thế ngươi tốt. Đạp, người mặc quần áo màu đen che mặt nam tử kia cũng là đi tới, hắn ngồi xổm trước mặt Hồng Lang, sau đó dần dần đem mình che mặt, miếng vải đen kéo xuống. Ta hảo ca ca, loại cảm giác này thật không tốt a, làm ngươi để ta lăn ra đất chết chi địa thời điểm, nghĩ không nghĩ tới mình sẽ có hôm nay a. Ngươi tên xúc sinh này, Hồng Lang muốn đi đánh Hồng Lập. Hồng Lập một cước đem Hồng Lang đạp lăn, ngươi cũng dạng này, thế mà còn muốn đánh ta, ngươi còn ngại trước kia đánh ta đánh không đủ sao? Tại ta cần ngươi thời điểm, ngươi lại lựa chọn giúp ngoại nhân, chẳng những không báo thù cho ta, còn đánh ta, để ta lăn ra đất chết chi địa. Oán hận, Hồng Lập trong thanh âm tràn đầy oán hận. Đánh ta, ta để ngươi đánh ta. Hồng Lập một cước tiếp lấy một cước đá vào Hồng Lang trên thân, sau đó la lớn, từ nay về sau, Tả điện triệt để theo đất chết chi địa biến mất, tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện nghe theo mỹ nhân tiểu thư, nếu có ai dám không nghe lời, cái kia hạ chàng liền giống như hắn, về sau, Tả điện trực tiếp đổi tên mỹ nhân giúp, các ngươi đều là mỹ nhân tiểu thư thủ hạ, mỹ nhân tiểu thư để các ngươi làm cái gì, các ngươi liền nhất định phải làm cái gì. Hiện trường người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi còn không mau đi thông chi từng cái đường khẩu lão đại, nói cho bọn hắn, tại nửa ngày bên trong đến đây quỳ lạy mỹ nhân tiểu thư, nếu như không đến, giết không tha. Hồng Lập lần nữa hô. Siêu siêu siêu. Trước mặt những người kia vội vàng hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Mỹ nhân Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu. Hồng Lập, về sau những người này liền nghe ngươi, nếu như ta có chuyện gì cần làm, ngươi liền phân phó bọn hắn đi làm, nhất định phải làm tốt. Mỹ nhân Ngọc nói thẳng. Đa tạ mỹ nhân tiểu thư, Hồng Lập nhìn thoáng qua nằm dưới đất Hồng Lang, mỹ nhân tiểu thư, mặc dù hắn làm qua rất nhiều chuyện sai, trước kia cũng thường xuyên khi dễ ta, nhưng hắn dù sao cũng là ca ca ta, đem hắn giao cho ta đi. Một tên phế nhân, đối với ta mà nói, không có ích lợi gì, ngươi nhìn xem xử trí đi. Mỹ nhân Ngọc phi thường tùy ý nói. Vâng, Hồng Lập nói. Đúng rồi, người nhanh đem mỹ nhân này giúp người cho ta tập hợp đủ, ta dự định mở rộng một chút thế lực, để lực ca thật tốt nhìn xem, ta cũng không phải không còn gì khác. Mỹ nhân Ngọc phi thường không phục nói. Vâng, mỹ nhân tiểu thư, người y sư kia Tiểu Thiên Đâu Hồng Lập hỏi. Ta lười nhác nói nhảm, buổi tối hôm nay liền đi qua, nếu như hắn nghe lời, vậy hắn về sau liền cùng ta hỗn, nếu như hắn không nghe lời, vậy ta lưu hắn có làm được cái gì? Mỹ Nhân Ngọc nói thẳng. Mỹ Nhân tiểu thư nói đúng lắm, nếu như ngài không có được, cũng không thể để người khác đạt được, nếu không về sau sợ sẽ là phiền phức. Hồng Lập nhắc nhở. Hạ Thiên Y quán Nguyên Tiểu Tam, người đem những đan dược này đưa trở về đi, những đan dược này số lượng không ít. Hạ Thiên nói. Ân, Tư Mệnh, người của ta đều ở chung quanh, nếu có chuyện gì, người ngay lập tức để bọn hắn là được rồi. Nguyên Tiểu Tam nói, hắn cùng Tư Mệnh gần nhất cũng đã rất quen thuộc, bởi vì đều cùng Hạ Thiên ở giữa có nhất định quan hệ, vì lẽ đó hai người bọn họ quan hệ cũng rất tốt. Tả điện bên ngoài các ngươi nghe cho kỹ, Mỹ Nhân Tiểu Thư thân phận ta không cần nhiều lời các ngươi hẳn là cũng biết đi, đi theo Mỹ Nhân Tiểu Thư hỗn, nói không chừng về sau các ngươi cũng có thể được Lực Ca từng chút một chỉ điểm, đến lúc đó các ngươi cũng là một bước lên trời, nhưng nếu như ai dám không nghe lời, vậy liền giết không tha. Hồng Lập đại nhân, cái kia Nguyên Tiểu Tam từ y quán đi ra. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tốt, rất tốt, mấy người các ngươi, mang cho ta 50 người đi qua, nhớ kỹ, Nguyên Tiểu Tam nhất định phải phế đi, bất quá không cần giết, đem hắn đánh càng thảm càng tốt. Hồng Lập ngồi ở chỗ đó, trên mặt đều là vui vẻ, lúc này chân phải của hắn cũng giẫm tại trên người một người, người này quỳ trên mặt đất, toàn thân máu tươi. Hắn không phải người khác, chính là Hồng Lang. Hết chương 6917. Chương 6918 ngủ say sư tử. Người đang ép video. Hạ Thiên Y quán trước cửa, lúc này trước cửa, Tư Mệnh ở nơi đó đang đi tới đi lui, hắn có một loại cảm giác bất an, bởi vì lần này Nguyên Tiểu Tam đi ra thời gian quá dài, Trịnh Hàng hắn vừa đi vừa về đưa, tối đa cũng chính là 3-40 phút, nếu như nhanh, hơn 20 phút liền có thể vừa đi vừa về. Thế nhưng là lần này, đã hơn một canh giờ. Hắn chỉ có thể an ủi mình, cho rằng Tiểu Tam có thể là cùng Hải Ca nói chuyện phiếm đâu. Hả? Hạ Thiên từ bên trong đi ra, sau đó ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng Tư Mệnh, người giúp ta đi Hắc Long học phủ cho hiệu trưởng đưa một phong thư. Thế nhưng là Tiểu Tam còn chưa có trở lại đâu, Tư Mệnh sững sờ. Không có việc gì, Tiểu Tam thủ hạ không phải đều ở chung quanh sao? Hạ Thiên mỉm cười. Tốt ha, ta nhanh đi mau trở về, Tư Mệnh nói xong cũng muốn hướng mặt ngoài đi. Từ bên này đi, đi Hắc Long học phủ, bên này nhanh. Hạ Thiên chỉ cửa sau phương hướng. Ân. Tư Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Tư Mệnh rời đi về sau, Hạ Thiên đối Tiểu Tam thủ hạ nhóm phất phất tay, những người kia rất nhanh liền tất cả đều chạy tới các vị các huynh đệ. Vừa rồi Tư Mệnh cho ta phát tín hiệu cầu cứu, ta chỗ này đi không được, các ngươi giúp ta đi chi viện một cái đi. Tốt, mấy người các ngươi, nhanh lên một chút đi. Không, Tư Mệnh bên kia tình huống nguy hiểm, các ngươi tất cả đều đã đi tiếp viện, nếu không ta không yên lòng. Hạ Thiên nói. Nhưng, mau đi đi, hắn bên kia tình huống nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Tốt ha, chúng ta nhanh đi mau trở về. Ân, Hạ Thiên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Tại những người kia vừa mới rời đi không lâu, Hạ Thiên y quán trước cửa liền tụ tập một vòng người, mà Nguyên Tiểu Tam cũng bị ném vào Hạ Thiên y quán trước mặt. Lúc này Nguyên Tiểu Tam đã thoi thóp, vết thương trên người khoảng chừng mấy trăm đạo, nơi đan điền máu tươi không ngừng chảy. Tả điện một số đông người tất cả đều đi vào vây đến Hạ Thiên trước cửa. Đạp! Hồng Lập từ phía sau đi ra, hắn đem khăn che mặt của mình kéo xuống, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hồng Lập. Ta hiện tại là không ai giúp đại biểu, lần này tới là đến thông chi ngươi, Mỹ Nhân Tiểu Thư coi trọng bản lãnh của ngươi, từ nay về sau ngươi liền muốn làm Mỹ Nhân Tiểu Thư một con chó, nếu như ngươi nghe lời, liền có ngươi ăn, nếu như ngươi không nghe lời, vậy liền hừ hừ. Hồng Lập trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiểu rất rõ trước mặt người này. Cao ngạo. Dạng này cao ngạo một người, như thế nào lại đồng ý cùng Mỹ Nhân Ngọc đâu, đặc biệt là nói hắn nói là Mỹ Nhân Ngọc chó. Đối phương khẳng định không đồng ý. Loại tình huống này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, hắn chính là muốn để Hạ Thiên phản kháng, sau đó giết người nơi này, chờ một lát Mỹ Nhân Ngọc đến, Mỹ Nhân Ngọc liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên có chút bản sự, nhưng tương tự, không quản Hạ Thiên có bao nhiêu bản sự, cũng không thể là Mỹ Nhân Ngọc đối thủ, đương nhiên. Liền xem như Mỹ Nhân Ngọc thua, cái kia mỹ nhân ngọc cái gì chỗ dựa cũng là nhiều vô số kể, lấy mỹ nhân ngọc tính cách, nhất định sẽ cắn được hắn chết. Hạ Thiên vẫn không có đáp lời, liền phảng phất Hồng Lập căn bản là không xứng đối thoại với hắn đồng dạng. Ngạo khí Hạ Thiên đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng. Xem ra ngươi là không có ý định nghe lời, vậy thì tốt, mỹ nhân tiểu thư nói, người không nghe lời, liền không thể lưu lại. Hồng Lập sau khi nói xong trực tiếp đối người bên cạnh phất phất tay cùng tiến lên, xử lý hắn. Mà lại hắn tại đồng thời hướng phía sau nhìn lại, tất cả thời gian hắn đều là tính toán kỹ, trong kế hoạch của hắn, mỹ nhân ngọc hẳn là cũng nhanh muốn đi qua, đến lúc đó mỹ nhân ngọc vừa vặn có thể nhìn thấy mình người bị Hạ Thiên xử lý chẳng diện, như vậy, mỹ nhân ngọc liền triệt để cùng Hạ Thiên đòn khiêng lên. Đây cũng là hắn mục đích. Hắn trả thù Hạ Thiên biện pháp. Giết chung quanh những người kia xông về Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, trực tiếp từ chung quanh những người kia bên người đi qua, mà hắn cũng là nháy mắt xuất hiện trước mặt Hồng Lập. Ngươi thật đúng là không nhớ lâu a. Cái gì? Hồng Lập lập tức sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy, hắn vừa rồi nghĩ là, Hạ Thiên trước cùng trước mặt những người này đánh một chút, kết quả những người kia thế mà ngay cả một nháy mắt đều không có kháng trụ. Phốc. Hạ Thiên tay phải trực tiếp bắt lấy Hồng Lập cổ, ta đã cho ngươi còn sống cơ hội, nhưng ngươi không biết chân quý a. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ bên ngoài đánh tới chớp nhoáng dừng tay cho ta. Lúc này Hắc Long học phủ cửa ra vào. Hả, các ngươi tại sao cũng tới? Tư Mệnh không hiểu nhìn xem phía sau mình người. Ngươi không có chuyện gì sao? Thiên Ca nói ngươi phát tín hiệu cầu cứu, gặp nguy hiểm, để chúng ta tới chi viện. Một người trong đó nói. Ta gặp nguy hiểm? Tư Mệnh sững sờ, sau đó hắn trực tiếp đem tin đem ra, khi hắn đem tin mở ra thời điểm, phát hiện bên trong căn bản cũng không có chữ nguy rồi, hắn là cố ý đẩy ra chúng ta. Nghe đến đó thời điểm, những người kia cũng tất cả đều kịp phản ứng, sau đó tất cả đều trở về chạy. Hạ Thiên y quán cửa ra vào. Tay của hắn cứ như vậy nắm lấy Hồng Lập cổ, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hồng Lập. Đạp đạp. Mỹ Nhân Ngọc cùng Ngô Tiên Sinh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt, dừng tay cho ta, hắn là thủ hạ của ta, ngươi dám đụng đến ta thủ hạ. Hạ Thiên ánh mắt chậm rãi chuyển tới ngươi có phải hay không thật đem mình làm một nhân vật rồi. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Mỹ Nhân Ngọc cùng Ngô Tiên Sinh đều là sững sờ. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế nói chuyện với nàng a, phía sau của nàng thế nhưng là hữu lực ca, hiện tại đất chết chi địa có ai không biết lực ca a. Nhưng đối phương hiện tại, đối với nàng mà nói, quả thực chính là lớn nhất khiêu khích a, cho tới bây giờ đều không người nào dám ngỗ nghịch ta, càng không có người dám đối ta nói như vậy. Phốc. Hạ Thiên tay phải dùng sức bóp, trực tiếp bóp gãy Hồng Lập cổ, cùng lúc đó, một quyền đánh vào Hồng Lập trên thân, Hồng Lập toàn bộ thân thể nháy mắt nổ tung lên. Tuyệt vọng. Tại hắn trước khi chết, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Bất quá, trên thế giới này là không có thuốc hối hận. Tại hắn quyết định muốn đối phó Hạ Thiên một khắc kia trở đi, cũng liền chú định hắn tử kỳ. Hả? Mỹ Nhân Ngọc trên mặt tất cả đều là không hiểu. Khiêu khích a. Nàng đều đã cảnh cáo đối phương không nên động thủ, thế nhưng là đối phương thế mà còn dám động thủ, chuyện này đối với nàng đến nói, quả thực chính là lớn nhất khiêu khích a, hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt a, ngươi đây là tại muốn chết. Hạ Thiên ánh mắt cũng là lần nữa nhìn về phía Mỹ Nhân Ngọc, ta vốn chỉ muốn ở đây yên lặng mở một cái tiểu y quán, các ngươi tại sao lại muốn tới bức ta, chẳng lẽ còn sống không tốt sao, tại sao lại muốn tới chọc giận ta, muốn để ta giết các ngươi. Không sai. Hạ Thiên ở đây mở y quán, chẳng qua là muốn thật tốt tu luyện y thuật cùng dựng thẳng xương luyện đan thuật, cũng không muốn gây chuyện, thế nhưng là cái này Mỹ Nhân Ngọc không nên ép hắn giết người. Hết chương 6918. Chương 6919 dám đụng đến ta sao? Người đang ép video. Hạ Thiên trước đó tựa như là một đầu ngay tại ngủ say sư tử, hắn ngay tại nghỉ ngơi, có thể luôn có người muốn đem hắn làm tỉnh lại, muốn buộc hắn nổi giận. Hừ, một cái thối y sư mà thôi, ta để mắt ngươi mới khiến cho ngươi cùng ta lẫn vào, ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Mỹ Nhân Ngọc trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên nàng đối Hạ Thiên là phi thường bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, có thể bị nàng coi trọng người, kia cũng là mộ tổ bốc lên khói xanh. Kết quả đối phương thế mà còn dám như thế khiêu khích chính mình. Giết mình người. còn nói loại lời này. Thật sự là không biết tốt xấu, biểu muội, ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Ngô tiên sinh cũng là trực tiếp tiến lên, sau đó trực tiếp liền muốn đá hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngô tiên sinh cho rằng là bản lãnh của mình cao cường, cho nên đối phương đã sợ choáng váng, căn bản là không thể động đậy, vì lẽ đó trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Mắt thấy công kích của hắn đã đánh tới Hạ Thiên trên mặt. Ngay tại một nháy mắt, Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, trực tiếp tránh thoát Ngô tiên sinh công kích, mà nắm đấm của hắn cũng là trực tiếp đánh vào Ngô tiên sinh nơi đan điền. Phốc, máu tươi từ đằng sau bay phún ra đi ra. Nát. Ngô tiên sinh đan điền trong nháy mắt vỡ vụn. Nhìn xem hôn mê Nguyên Tiểu Tam, Hạ Thiên không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên, hắn làm như thế, chính là tại giúp Nguyên Tiểu Tam hả giận. Các ngươi khi các ngươi là ai cũng muốn để ta cùng các ngươi hỗn, các ngươi xứng sao? Hạ Thiên tay phải nắm lấy Ngô tiên sinh đầu, phảng phất như là bắt lấy một cái con gà con đồng dạng. Cái gì? Mỹ nhân ngọc trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nàng biểu ca thực lực nàng là phi thường mạnh rõ ràng. Mặc dù không có nàng mạnh, nhưng cũng không có yếu quá nhiều a, nhưng là bây giờ, nàng biểu ca thế mà trong nháy mắt liền bị đối phương phế đi, chủ yếu nhất là, mặc dù có người so với bọn hắn thực lực mạnh, nhưng cho tới bây giờ đều không người nào dám đối bọn hắn xuống tay nặng như vậy a. Đối phương điên rồi. Lúc này nàng cho rằng, đối phương khẳng định là điên rồi, ngươi lại dám đả thương biểu ca ta. Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào, đằng sau ta thế nhưng là hữu lực ca. Hạ Thiên ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Mỹ Nhân Ngọc. Cặp mắt của hắn bên trong đều là sát khí. Mỹ Nhân Ngọc thân thể cũng là không tự chủ được run lên, nàng cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này nàng vô cùng quen thuộc, bất quá từ khi lực ca ở đây xương vương về sau, nàng liền rốt cuộc không có loại cảm giác này, bởi vì liền xem như những cái kia thực lực mạnh người cũng tuyệt đối không có dám xuống tay với hắn. Nhưng là bây giờ nàng tuyệt đối tin tưởng, đối phương là dám xuống tay với nàng. Bởi vì liền biểu ca của nàng hiện tại cũng đã tàn phế, lại tiếp tục như thế, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không quản phía sau ngươi là ai, nhưng ngươi liên tiếp đến khiêu khích ta, ngươi cho rằng ta có thể bỏ qua ngươi sao? Hạ Thiên thanh âm vô cùng lạnh, ánh mắt của hắn phản cốt là đem Mỹ Nhân Ngọc đưa vào đến vô tận trong vực sâu. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, bên ngoài có rất nhiều người chạy tới. Chính là Tư Mệnh cùng Nguyên Tiểu Tam bọn hắn chạy trở về. Làm bọn hắn nhìn đến đây tình huống lúc, hiển nhiên mỗi một cái đều là sững sờ. Tư Mệnh ánh mắt cũng là thấy được nằm dưới đất Nguyên Tiểu Tam, hắn cũng là một nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên khẳng định là biết Nguyên Tiểu Tam xảy ra chuyện, vì lẽ đó cố ý đẩy ra bọn hắn, sau đó đại khai sát giới. Tiểu Thiên, không nên vọng động, tuyệt đối không nên xúc động, nàng thế nhưng là Mỹ Nhân Ngọc a, lực ca người, tỷ tỷ của nàng thế nhưng là lực ca Hồng Nhan Chi Kỳ a. Tư Mệnh đi tới Hạ Thiên bên người, hắn cũng là gắt gao kéo lại Hạ Thiên, sau đó hắn đối Nguyên Tiểu Tam những cái kia thủ hạ phất phất tay nhanh lên đem Tiểu Tam mang tới đi. Siêu siêu, những người kia cũng là vội vàng làm theo. Hạ Thiên không nói gì, chính là như vậy nhìn chòng chọc vào trước mặt Mỹ Nhân Ngọc. Vừa rồi Mỹ Nhân Ngọc thật là vô cùng sợ hãi, nàng thậm chí bắt đầu toàn thân phát run, nhưng nhìn đến Tư Mệnh bọn người trở về thời điểm, nàng phảng phất cũng bình tĩnh lại, nàng không biết trước mặt cái này lăng đầu thanh là chuyện gì xảy ra, nhưng đã trở về những người này nhận biết nàng, vậy thì dễ làm rồi. Đối phương khẳng định không dám động nàng, hừ, người không phải là rất lợi hại sao, vậy liền đến đánh ta a, đánh ta, lực ca cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ba tiếng nói của nàng vừa dứt, trên mặt liền bị Hạ Thiên một kích nặng nề, thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngạch Tư Mệnh cả người đều là sững sờ, hắn vừa rồi rõ ràng là gắt gao giữ chặt Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, hắn cùng Hạ Thiên thế mà trực tiếp xuất hiện trước mặt Mỹ Nhân Ngọc, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào di động. Bên trong những cái kia Nguyên Tiểu Tam thủ hạ cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng nghe nói cái này nhỏ Thiên ca thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này nhỏ Thiên ca cư nhiên như thế bạo lực. Tình huống hiện trường cũng có thể thấy được, những người này tất cả đều là bị hắn xử lý, mà lại hắn thế mà đi lên trực tiếp liền đem Mỹ Nhân Ngọc đánh trên thế giới này, liền không có ta không dám đánh người, không có ta không dám giết người, ta ở đây mở y quán, cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua ai, nhưng các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, chẳng lẽ ta cứ như vậy dễ khi dễ sao? Mộng. Mỹ nhân Ngọc hiện tại đã triệt để mộng. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, lại có thể có người dám đánh nàng, mà lại là trực tiếp đánh mặt, hiện tại nàng nửa gương mặt đều đã sưng lên đi. Ngươi không phải có chỗ dựa sao? Tốt, ta liền ở chỗ này chờ, ta không đi, để ngươi chỗ dựa tới, nhưng, ta cho ngươi biết, lần sau tới, bất kể là ai cùng ngươi tới, ta đều tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng như vậy thả ngươi đi. Hạ Thiên thanh âm vô cùng băng lãnh. Thấu xương băng lãnh. Mỹ nhân Ngọc cũng là toàn thân phát run. Cút cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Mỹ nhân Ngọc bị hù trực tiếp chạy, mà lại là lộn nhào ngạch chạy. Nàng ngay cả mình biểu ca đều mặc kệ. Hạ Thiên cũng là một cước trực tiếp đem cái kia Ngô tiên sinh đá bay ra ngoài, sau đó hắn quay người đi vào, khi hắn đi đến Tiểu Tam trước mặt lúc, hắn cũng là lắc đầu. Tiểu Tam, thật xin lỗi, là ta đem ngươi hại. Không, cùng ngươi không có đóng, ta đi ra lẫn vào ngày đó, liền biết mình sớm tối đều sẽ có dạng này hạ tràng, bất quá đời ta cũng đáng, làm tới hải ca thủ hạ doanh trưởng, ta đã rất thỏa mãn. Nguyên Tiểu Tam nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Hạ Thiên bắt đầu thay Nguyên Tiểu Tam trị liệu. Mặc dù hắn có thể cứu sống Nguyên Tiểu Tam, nhưng là, Nguyên Tiểu Tam đan điền đã bị phá hủy. Cái này Hạ Thiên là thật không có cách nào. Dù sao hắn đã không có cái thứ hai đan điền. Tại hắn đem Nguyên Tiểu Tam chữa khỏi về sau, hắn giao cho Nguyên Tiểu Tam trận pháp đan điền. Phương pháp tu luyện đan điền của ngươi đã không cách nào khôi phục, đây là trận pháp đan điền. Nếu như ngươi kỳ ngộ đầy đủ, hẳn là cũng có thể tu luyện, xem như đi một con đường khác đi. Trận pháp đan điền nhưng thật ra là diệu dụng vô tận. Chỉ bất quá vẫn chưa có người nào đưa nó phát sáng rộng rãi miễn. Ai? Tư Mệnh ngồi ở một bên, thở dài một hơi. Mấy người các ngươi, đem Tiểu Tam mang về tu dưỡng, về sau không cần tới nơi này. Hết chương 6919. Chương 6920 một tỷ thánh ngọc treo thưởng. Người đang FPO. Tư Mệnh đang đuổi bọn hắn đi. Ngạch. Những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Tư Mệnh lắc đầu, các ngươi đi thôi, lưu tại nơi này đã vô dụng, nếu như Lực ca thật muốn động thủ, đừng nói là các ngươi, liền xem như Hải ca ở đây, cũng không có tác dụng gì. Không sai, Lực ca tại đất chết chi địa địa vị thế nhưng là phi thường kiên cố. Mà lại tương truyền bản lãnh của hắn cũng là vô cùng cường đại. Lần này Hạ Thiên đánh Mỹ Nhân Ngọc, đem Ngô tiên sinh phế đi. Đây cũng là khiêu khích Lực ca. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, cái kia tất cả mọi người có thể sẽ chết. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Đều đi thôi, Tư Mệnh, ngươi cùng bọn hắn cùng đi chợ đen, Hắc Long học phủ cũng là người kia thế lực dưới. Người về Hắc Long học phủ cũng không an toàn, chợ đen bây giờ còn có thể xem như an toàn. Ta không đi, Tư Mệnh nói thẳng. Đi. Ta không đi, ta muốn lưu lại cùng ngươi, Tư Mệnh nói. Đi thôi, ngươi không đi, ta cũng không có cơ hội rời đi, Hạ Thiên nói. Tư Mệnh không nói gì, một lát sau, hắn khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên là một cái thực lực cường hãn người, nếu như chính Hạ Thiên muốn chạy, nói không chừng còn có chạy mất cơ hội. Nhưng nếu như mình ở đây, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ phân tâm. Siêu. Hải ca thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Các ngươi nhanh lên rời đi nơi này, ta có chuyện cùng Thiên huynh đệ nói. Vâng, tất cả mọi người có chút khom người, sau đó rời đi. Ngươi tạm thời không thể đi, Hải ca nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta không cho ngươi đi, không phải là bởi vì ngươi đắc tội Lực ca. Sợ ngươi liên lụy chúng ta, mà là cái kia kiếm tông người đang điều tra ngươi, hắn không đơn giản đang điều tra ngươi, hắn cũng đang điều tra tất cả mọi người, tất cả tại hơn một tháng trước lại tới đây người, chỉ cần hắn điều tra có vấn đề người, hắn đều giết, hắn không sẽ hỏi ngươi vấn đề gì, trước hết giết lại nói, ta mặc dù thay ngươi sửa đổi tới đây thời gian, nhưng ta thăm dò được, hắn vẫn là dùng tiền mướn người điều tra ngươi, bất quá hắn đồng thời điều tra mấy trăm người, vì lẽ đó chỉ cần ngươi cẩn thận một chút. Hẳn là sẽ không bại lộ, bất quá một khi ngươi có rời đi đất chết chi địa ý tứ, hắn không sẽ hỏi ngươi vì cái gì, sẽ trực tiếp động thủ giết người, trước đó người, đều là chết như vậy. Hải ca nhắc nhở. Hắn giết rất nhiều người, Hạ Thiên hỏi. Thái độ của hắn chính là, thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua, vì lẽ đó nếu như ngươi xuất hiện bất kỳ tình huống đặc biệt, hắn đều sẽ giết ngươi. Hắn lại tới đây căn bản cũng không có mấy ngày, đã giết hơn 8.000 người, không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm, mà lại cũng không người nào dám ngăn cản hắn. Hải ca nói, ta biết, hắn là kiếm tông cao thủ, thực lực cường đại vô cùng. Hạ Thiên nói, không sai, ta đã cùng mặt trên phản ứng người này, phía trên cho ta trả lời chính là, tuyệt đối không nên trêu chọc người này. Hải ca ý tứ rất rõ ràng, ngay cả hải ca người ở phía trên đều trêu chọc không nổi người này. Vì lẽ đó hắn mới cố ý chạy tới thông chi Hạ Thiên, tuyệt đối không nên chạy. Ân, ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Mặc dù ngươi đắc tội Lực ca người, nhưng Lực ca người này thanh danh thật rất không tệ, coi như hắn biết chuyện lần này, cũng sẽ không thật tùy tiện liền đối phó ngươi, nhưng nếu như ngươi lựa chọn chạy trốn, cái kia kiếm tông người liền nhất định sẽ đuổi theo. Hải ca có ý tứ là để Hạ Thiên cân nhắc một chút. Mặc dù có chạy hay không đều gặp nguy hiểm, nhưng hiển nhiên chạy tính nguy hiểm lớn hơn một chút. Ta hiểu được, mấy ngày nay đừng để chợ đen người đến chỗ của ta, bình thường phiền phức ta có thể làm được, đừng có lại liên lụy những người khác. Hạ Thiên nói. Ai? Hải ca vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, huynh đệ, lần này ta là thật không có cách nào, địch nhân lần này là ta ngay cả lời đều không thể nói. Ta minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta đã tìm ta người ở phía trên, để bọn hắn đi tận lực giúp một tay liên hệ Lực ca, chuyện lần này có thể hóa giải, tận lực hóa giải đi. Hải ca ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, hắn lần này hiển nhiên là hữu lực không dùng được đến a. Yên tâm đi, ta thế nhưng là rất mạnh. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay trái vừa lật, trong tay xuất hiện một bình nhỏ rượu. Đạp Hạ Thiên thân thể khẽ nghiêng, trực tiếp dựa vào ghế tử phía trên. Trên mặt của hắn viết đầy tự tin. Hải ca nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, khẽ gật đầu, tốt ra, Hải Nha một hồi cũng sẽ tới, hai chúng ta mặc dù ngăn không được Lực ca, nhưng tới một chút tiểu nhân vật, chúng ta còn là có thể ngăn trở. Hạ Thiên lắc đầu, quên đi thôi, người vĩnh viễn cũng ngăn không được muốn chết người. Hắn đã làm tốt quyết định, nếu như đối phương thật tìm đến phiền phức, vậy hắn liền muốn giết, bất quá hắn cũng minh bạch, nếu như mình động thủ thật đại khai sát giới, vậy liền nhất định sẽ bại lộ, liền sẽ dẫn tới hồng bào. Nhưng nếu như mình không xuất thủ, cái kia mỹ nhân ngọc liền sẽ tiếp tục đối với mình khi dễ xuống dưới, vĩnh vô chỉ cảnh. Hạ Thiên thường thấy loại người này, liền xem như Hạ Thiên không trả lời, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không đình chỉ đối với hắn khi dễ. Vì lẽ đó, loại sự tình này, tránh không xong. Lúc này Hạ Thiên đã nghĩ kỹ. Một trận chiến này, hắn không có ý định tránh, liền xem như bị hồng bào phát hiện, vậy hắn cùng lắm thì liền chạy. Đã tránh không được, vậy liền làm. Hắn Hạ Thiên, cho tới bây giờ đều không có sợ qua chuyện. Siêu. Hải Nha từ đằng xa chạy tới, trong tay của hắn có một chương lệnh truy nã, các ngươi nhìn xem, cái này gọi Hạ Thiên người, bị cái kia kiếm tông người truy nã, phàm là có người có thể cung cấp hắn tin tức, chỉ cần có một chút điểm tin tức, vậy liền ban thưởng 1 tỷ thánh ngọc. 1 tỷ thánh ngọc. Nghe đến đó thời điểm, Hải ca cũng là cho mày. Tại đất chết chi địa, cái số này thế nhưng là phi thường khủng bố a, nhiều tiền như vậy, đã đầy đủ làm cho cả đất chết chi địa hết thảy mọi người tất cả đều điên cuồng lên. Đất chết chi địa lần này xem như triệt để muốn loạn đi lên, bất quá cái này gọi Hạ Thiên người chúng ta cũng đã tra rõ ràng, là 75 tinh tội giả, đại náo qua Lan ra người, cũng là một cái khó lường đồ vật. Hải Nha nói, hiện tại đất chết chi địa, thật là quần hùng cùng nổi lên a. Hải ca bất đắc dĩ nói. Đất chết chi địa. Trước kia mặc dù cũng là tranh đấu không ngừng, nhưng mọi người tranh đấu vẫn tương đối đơn thuần, nhưng bây giờ, từng cái thế lực đều tại kéo dài nơi này, phảng phất Phật Đô muốn tại đất chết chi địa kiếm một chén canh. Đất chết chi địa chân chính tiến vào quần hùng cùng nổi lên niên đại. Đến rồi, Hải Nha đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.